Nhân tổ. Audio truyện.org. Chương 731, đạo khí của Thánh Hóa. Tôn Kỳ nghe Hỏa Hỏa nói thì nhíu mày, thần tộc suy đoán đây có thể là Thánh Hóa thí nghiệm tràng, bọn hắn nắm giữ nhiều đầu tin tức, cái này suy đoán chỉ sợ 10 chắc 7. Hỏa Hỏa là tồn tại cổ xưa vậy mà lại nói không biết. Ngươi đừng nghĩ ta quá cao, ta trước đây phần lớn thời gian là ngủ, rất nhiều chuyện đều không biết. Hỏa Hỏa giải thích. Tôn Kỳ thất vọng, hắn còn định nghiên cứu một chút nơi này, hắn là chuyên gia sinh học, đối với sự sống ra đời hắn vô cùng hứng thú. Nhưng mà ta nghĩ có liên quan đến Thánh Hóa. Hỏa Hỏa tiếp tục. Tôn Kỳ ánh mắt sáng rõ. Chính xác là liên quan đến đạo khí của Thánh Hóa. Ý ngươi là nơi đây có đạo khí của Thánh Hóa. Tôn Kỳ tỏ ra sốt sắng. Hỏa Hỏa liếc nhìn hắn. Nghĩ gì vậy? Thánh Hóa làm sao có thể để lại đạo khí nơi đây? Ý ta là Thánh Hóa dùng đạo khí thi pháp qua nên ở đây có một tia đạo tức, tìm ra tia đạo tức này, đối với ngươi cũng là vô cùng tốt. Chỉ có một tia đạo tức. Tôn Kỳ hơi thất vọng. Đừng có làm bộ mặt đấy. Ngươi thử nghĩ ngươi chiếm giữ một cái đạo khí kết quả sẽ như thế nào? Mà lại đạo khí này là của một trong bốn tổng lãnh thiên thần, ngươi nghĩ ngươi có thể dùng được sao? Ngươi kết cục sẽ còn thảm hơn cả Nguyên Sa. Bởi vậy một tia đạo tức là quá đủ với ngươi. Hỏa Hỏa nhắc nhở. Tôn Kỳ nghe vậy, tham lam tiêu tan, lời này không sai. Đạo khí mà Thánh Hóa sử dụng là cái gì? Ngươi có biết tia đạo tức đó ở đâu? Hơi thở. Hỏa Hỏa nhanh gọn đáp. Hả? Cái gì hơi thở? Tôn Kỳ tưởng Hỏa Hỏa không nghe rõ câu hỏi của mình. Trả lời lạc đề. Đạo khí của Thánh Hóa là hơi thở. Hỏa Hỏa mệt mỏi lặp lại một lần. Tôn Kỳ nhìn nó với ánh mắt đầy nghi ngờ, con hàng này có phải cũng không biết nên bịa ra, chứ làm gì đạo khí lại là hơi thở. Hơi thở quá trừu tượng mông lung. Thế ngươi nghĩ là cái gì? Hỏa Hỏa phát bực. Thì ta nghĩ đạo khí phải là cái gì đó cụ thể như cán cân công lý, ám vô giới, khai thiên phủ. Ngươi đừng để tầm mắt hạn chế ngươi suy nghĩ. Ngươi quên đạo khí từ gì sao? Là đại đạo kết tinh, mà đại đạo không nhất thiết phải hữu hình hữu chất. Tôn Kỳ gật đầu, là tầm mắt mình hạn hẹp. Nhưng hơi thở là đạo khí thật bất khả tư nghị, chỉ sợ trí tưởng tượng lớn nhất cũng không nghĩ đến. Thánh Hóa là như thế nào? Tại sao đạo khí lại là hơi thở? Tôn Kỳ vẫn thắc mắc. Hỏa Hỏa nghe hỏi, lâm vào hồi ức. Đôi mắt mông lung, ký ức sống lại, nó chậm chậm lên tiếng. Vũ trụ ban đầu hư vô tâm tối, đấng tạo hóa phán, có ánh sáng. Ánh sáng lập tức xuất hiện xua đuổi màn đêm, quang minh ra đời. Vũ trụ diễn hóa, thông phệ, phá hủy, hợp nhất, tan rã khi đạt tới tổng cân bằng, trật tự sinh. Đấng tạo hóa thổi hơi tạo ra sinh vật sống đầu tiên, Thánh Hóa theo đó mà có. Chuyện này không khác nhiều so với những gì Tôn Kỳ đã được nghe. Nhưng thiếu đi thời điểm tổng lãnh thiên thần ra đời, Hỏa Hỏa vừa hay bổ sung điểm này. Quảng cáo. Tôn Kỳ bất giác thất thần, giống như lâm vào vũ trụ khởi nguyên, thấy được tràng cảnh tráng lệ, ánh sáng đuổi màn đêm, sao trời sinh sinh diệt diệt, từng dải ngân hà vắt ngang không gian. Một lúc sau hắn mới tỉnh lại. Ta vừa rồi có cảm giác thật kỳ lạ, rất chân thật. Có gì mà kỳ lạ, ta dùng đạo ngữ trình bày, không chỉ đơn giản truyền thông tin mà còn tái hiện lịch sử. Tất cả đều là sự thật. Hỏa Hỏa lạnh nhạt nói. Tôn Kỳ giật mình, hắn biết đạo ngữ là cái gì ý vị, ít nhất phong thần mới dùng được, hắn còn cách rất xa rất xa. Ngươi hiện tại là đạo chủng, nơi đây đạo chủng vô cùng thuần đạo, bởi vậy có thể dùng đạo ngữ. Có thể ngươi không để ý nhưng từ lúc sinh ra làm hỏa chủng ngươi vẫn luôn dùng đạo ngữ. Biết được thắc mắc của hắn, Hỏa Hỏa giải thích. Tôn Kỳ tròn mắt, thật không thể tưởng tượng được. Thì ra trước đó hắn vẫn luôn dùng đạo ngữ, cảm giác cũng không có gì đặc biệt. Có lẽ do không từng bước tu luyện đến nên không biết khác biệt. Tôn Kỳ nhớ lại câu chuyện vừa rồi, hỏi. Vậy còn truyền tin? Là như thế nào ra đời? Ba trong bốn vị tổng lãnh thiên thần hắn đã biết, chỉ còn lại một vị chưa rõ, tất nhiên là thấy tò mò. Không biết. Hỏa Hỏa nhún vai. Tôn Kỳ tròn mắt, con hàng này lại muốn ăn đòn. Không phải ta không muốn nói, mà thực sự không biết. Hỏa Hỏa dường như đoán được hắn suy nghĩ. Trí nhớ của ta rất nhiều phần đã mất đi, muốn khôi phục hoặc là ta thực lực trở lại hoặc là gặp được vật tương quan. Nếu như ngươi có thể mang đến đồ vật của truyền tin, ta có khi nhớ ra một hai. Hỏa Hỏa bổ sung. Tôn Kỳ liếc nó, nói đùa. Ta lấy đâu ra đồ vật của truyền tin? Vậy ngươi nói tia đạo tức mà ngươi cảm nhận được ở đâu? Tôn Kỳ quay lại chủ đề trước đó. Không biết. Hỏa Hỏa thản nhiên. Ngươi cái này. Tôn Kỳ nghiến răng, con hàng này rất thích đưa cho người ta hy vọng rồi lại dập tắt nó. Không thèm chấp với nó. Ta ở đây bao nhiêu năm rồi? Tôn Kỳ chuyển chủ đề. Nếu tính theo thời gian ở đây thì 137 năm. Hỏa Hỏa lạnh nhạt nói. Tôn Kỳ giật bắn mình. Hắn đã uổng phí 137 năm. Yên tâm. Bên ngoài có thể qua không bao lâu. Thời không trong này khác bên ngoài. Tôn Kỳ an tâm xuống. Ngươi làm sao thức tỉnh? Ta vốn chưa từng bị mê mang. Tôn Kỳ thoáng suy nghĩ cảm thấy hợp lý, Hỏa Hỏa vô cùng cường đại, không gian nơi đây không thể khiến nó mê thất. Quảng cáo. Thời gian qua ngươi thế nào, vì sao lại lên làm tộc trưởng rồi? Ta cùng đám tiểu hỏa nơi đây đánh lên quan hệ, ta dẫn đầu bọn chúng đi đánh nhau. Bọn chúng thấy ta đánh được, sau đó mời ta lên làm tộc trưởng. Mấy năm tiếp theo bọn tiểu hỏa cũng lần lượt ra đời. Ta liền thu nhận bọn họ. Nhiều năm sau, ta chờ đợi ngươi nhưng không thấy, nghĩ ngươi có thể sinh ra trong tộc khác, ta liền kéo quân tiến đánh kiểm tra, phát hiện tiểu thạch ở thạch tộc, nó cũng đã thức tỉnh, nhận ra ta nhưng do hai tộc khác nhau, ta nói nó ở lại thạch tộc học tập. Tôn Kỳ gật đầu, sau đó không cần kể tiếp, hắn có thể suy đoán. Tiểu thế giới này xem ra có linh tính, tu luyện cái gì thuộc tính sẽ đưa tới tộc đó. Hắn sinh ra ở hỏa tộc có lẽ do thông thạo hỏa thuộc tính nhất. Ngươi gặp những người khác sao? Tôn Kỳ hỏi. Có. Nhưng bọn hắn đều trong trạng thái mê man. Tôn Kỳ thấy kỳ lạ, đi vào thế nhưng có cả phong thần, chắc càng là siêu cấp cường giả, vậy mà đều không có thức tỉnh. Chắc trước đó tại bên ngoài nhắc nhở đầu thứ nhất chính là thủ vững bản tâm, vậy mà chính mình cũng chưa tỉnh lại. Không có ai thức tỉnh sao? Ngươi tưởng thức tỉnh dễ lắm sao? Nếu thực lực của ta không vượt qua tiểu thế giới này, nếu không có ta nhắc nhở ngươi, ngươi nghĩ tự bản thân có thể thức tỉnh sao? Tôn Kỳ nghe vậy cũng là gật đầu, hắn lúc đầu còn ấn tượng một chút gì đó nhưng chỉ qua chốc lát, không những không tỉnh lại mà càng sâu mê thất. Hắn chợt nghĩ đến nhân chủng. Ngươi có thấy nhân chủng? Hỏa Hỏa lắc đầu. Tôn Kỳ trầm mặt lo lắng. Ta đã dò xét qua, nơi này không có nhân đạo. Nhân tộc. Hỏa Hỏa tiếp lời. Cả hai bọn họ đều không nói nữa. Nhân chủng đi đâu? Ngươi yên tâm. Nơi này khá thân thiện với đạo chủng, ngay cả những người xâm nhập như các ngươi cũng không bị làm sao, nhân chủng hẳn là cũng không sao, nó có thể đang ở một nơi nào đó ăn no ngủ say cũng nên. Hỏa Hỏa an ủi. Tôn Kỳ gật đầu, cũng chỉ mong như vậy. Trong này có cái gì đại cơ duyên sao? Hắn tiến vào thế giới này mục đích là cơ duyên nâng cao thực lực. Hỏa Hỏa tròn mắt nhìn hắn, chỉ. Ngươi chính đang trong cơ duyên, còn đòi hỏi cái gì nữa? Cơ duyên? Cơ duyên ở đâu? Tôn Kỳ quay tới quay lui tìm kiếm. Hỏa Hỏa thở dài. Ngươi bây giờ là một cái hỏa chủng, ngươi có thể từ đó tìm hiểu ra hỏa đạo chân lý, đây chính là đại cơ duyên. Quảng cáo. Tôn Kỳ được khai sáng, hai mắt sáng rực. Lời này hoàn toàn chính xác. Nhưng hắn lại nhớ đến lời Trác, giữ vững bản tâm, sau đó là kết giao rồi hồ trung tâm, nhưng cơ duyên ở chỗ nào? Chẳng lẽ là hồ nước trung tâm? Hồ trung tâm, ngươi có biết là cái gì? Tôn Kỳ lập tức hỏi. Hỏa Hỏa gật đầu nói. Có. Đạo chủng gọi nó là vô hối hồ, nghĩa là đã đi không thể quay lại. Ta đoán nơi đó hẳn là lối ra. Thì ra là vậy. Tôn Kỳ trước đó còn lo không có đường về, mãi mãi mê thất ở chỗ này. Tôn Kỳ và Hỏa Hỏa tiếp tục trò chuyện. Hắn sau đó sâu chuỗi toàn bộ sự việc. Đi vào trong tiểu thế giới, tinh thần và đạo chủng sẽ bị kéo vào sống một cuộc đời khác. Bọn họ nếu như có thể kết giao với một cái đạo chủng, cùng nhau đi ra, bọn họ sẽ nhận được đạo chủng này. Tất nhiên cũng không loại bỏ trường hợp mất đạo chủng của chính mình, đạo chủng không đồng ý cùng mình trở về. Cái này gọi là trộm gà không được còn mất nắm thóc.

Trận này tự mình giết mình kết thúc, thương vong thảm trọng, Thú Vương quân không thể không lui về. Cũng may ban đầu để Ứng Thúc quân và Chuyên Thu quân theo, mất đi Thú Vương quân, hai quân đoàn này vẫn đủ hỗ trợ cho Bắc Ngạo quân. Một tháng sau, từng bước tiến đánh, không dám lỗ mãng, thần tộc đã làm chủ 86 hành tinh trong chòm sao Nhân Mã, bọn họ không tiếp tục tiến đánh. Một phần vì không biết chắc chắn lực lượng đối phương, một phần vì có nhiều hành tinh đã bị thôn phệ hết năng lượng trở thành phế tinh, lấy lại cũng không có ý nghĩa, một phần vì bọn họ cần tập trung lực lượng, không thể phân tán khắp nơi trấn giữ. Bọn họ cũng phát hiện, một số hành tinh bị đám sinh vật địa ngục tổ kiến xây dựng, giống như muốn dùng nơi đây làm điểm đóng quân lâu dài. Thật không giống với tính cách của sinh vật địa ngục. Trận chiến này vừa qua đi khiến cho thần tộc ý thức được có rất nhiều vấn đề, các vị tướng lĩnh ngay lập tức gặp mặt thảo luận. Nhân tổ. Audio truyện.org. Chương 734, Đại chiến khởi. Sinh vật địa ngục cường hoành xâm lấn, mấy kiện đạo khí đồng loạt xuất hiện. Thần tộc ý thức được sự việc cực kỳ nghiêm trọng. Mấy vị thống lĩnh lập tức liên hệ, nhưng do bọn họ ở các tinh hệ khác nhau, không thể trực tiếp gặp mặt, cũng không dám. Trước đây có thể không phải vấn đề nhưng bây giờ bọn hắn e ngại sinh vật địa ngục có thể lại đột kích tinh hệ của mình. Bọn hắn đưa chiếu ảnh của mình đến một chỗ tại vũ trụ tinh không. 12 vị tướng quân tạo thành một vòng tròn, gồm có Thập Dương quân, đóng trú chòm sao Thiên Bình, do Thập Dương thần thống lĩnh. Bắc Ngạo quân, đóng trú chòm sao Nhân Mã, do Trần Đằng thống lĩnh. Cửu Chân quân, đóng trú chòm sao Sử Nữ, do Nhị Kiều thống lĩnh. Thú Vương quân, đóng trú chòm sao Ma Kết, do Mang Vương thống lĩnh. Ứng Thúc quân, đóng trú chòm sao Bảo Bình, do Ứng Thúc thần thống lĩnh. Húc Phi, đóng trú chòm sao Song Ngư, do Húc Phi thần thống lĩnh. Uyên Thành, đóng trú chòm sao Bạch Dương, do Uyên Thành thần thống lĩnh. Chuyên Thu, đóng trú chòm sao Kim Ngưu, do Chuyên Thu thần thống lĩnh. Lục Thế, đóng trú chòm sao Song Tử, do Lục Thế thần thống lĩnh. Hỗn Nguyên, đóng trú chòm sao Cự Giải, do Hỗn Nguyên thần thống lĩnh. Tác Liễu, đóng trú chòm sao Sư Tử, do Tác Liễu thần thống lĩnh. Cụ Hình, đóng trú chòm sao Bọ Cạp, do Cụ Hình thần thống lĩnh. Tại tinh không bày ra 12 bảo tọa, các hư ảnh lần lượt xuất hiện, ngồi vào bảo tọa, bọn họ nhìn nhau gật đầu, không có tâm trạng nói chuyện phiếm, tình thế rất không tốt. Thấy mọi người đã đông đủ, Thập Dương lên tiếng. Các vị thấy sao? Không ai lên tiếng, bọn họ không biết nên nói từ chỗ nào. Húc Phi thần mỉm cười, xếp từng cái nan quạt nói. Hay là Trần Đằng nói trước một chút về tình hình địch. Hắn khuôn mặt ưu nhã, dáng dấp thư sinh, thật giống là một người đọc sách hơn là một cái tướng quân thiên chinh bách chiến. Nhưng đừng để bị ngoại hình của hắn đánh lừa, có thể leo lên vị trí thống lĩnh, có ai là người hiền lành. Mọi người gật đầu, trước khi đưa ra ý kiến đúng là nên biết tình hình địch. Trần Đằng không từ chối, bắt đầu nói về chiến sự, chi tiết tỉ mỉ. Sinh vật địa ngục sinh ra từ thân xác thiên thần, bọn chúng rất mạnh và cuồng bạo nhưng không thể bay vào vũ trụ, nên một khi bị phát hiện, có thể nói là bắt cua trong rọ. Thần tộc tiến có thể đánh, lui có thể thủ, gần như đứng ở thế bất bại, mài chết đối thủ. Nhưng lần này khác, đột nhiên xuất hiện một loài có thể bay ngang tinh không, Trần Đằng gọi nó là thực mẫu trùng. Thực mẫu trùng giống như một con muối chúa. Bụng bự màu vàng, đầu nhỏ màu tím đen, vỏ giáp màu đen. Thực mẫu trùng luôn luôn bay trên không, không bao giờ chạm đất. Quảng cáo. Thực mẫu trùng có thể nuốt sinh vật địa ngục vào bụng, bay qua tinh không, sau đó nhả ra. Đây là cách vận quân của phe địa ngục. Một lần thực mẫu trùng có thể nuốt khoảng 2.000 con sinh vật địa ngục, tùy kích cỡ. Ngoài ra thực mẫu trùng còn có thể nhả dịch độc làm ô nhiễm đại địa, sau đó nó sẽ đẻ trứng trên vùng đại địa này. Thực mẫu trùng cũng có mấy cái điểm yếu. Thứ nhất phòng thủ kém, đặc biệt là phần bụng. Thứ hai không thể tự kiếm ăn, phải có những con thợ nuôi. Thứ ba tốc độ tương đối chậm. Vì những lẽ này mà thực mẫu trùng được bảo vệ vô cùng nghiêm ngặt. Ngoài thực mẫu trùng, còn có mấy loại khác cũng cực kỳ đáng gờm. Lực ly giáp thú, hình dáng gần giống tê giác, phòng thủ mạnh, lực xung kích mạnh. Long dực thiên không, hình dáng như sáng dẹp. Miệng có từng vòng răng nhọn, có bốn cánh, hai trảo, chuyên phun gai độc, cũng giống như thực mẫu trùng, long dực thiên không luôn bay trên trời không thể hạ cánh. Độc dịch khạc, thân như bọ xít, tỏa mùi hôi khó chịu, miệng phun độc dịch, tính ăn mòn rất cao. Hắc cẩu chúng, nở từ trứng của thực mẫu trùng, phòng thủ, tấn công đều không cao, nhưng số lượng đông đảo, tốc độ khá nhanh. Khủng long cự thú, thân hình to lớn, bốn chân như voi, toàn thân giáp cứng, miệng mọc càng lớn như kiến, thường làm át chủ bài, xông thẳng vào quân địch phá thế trận, tấn công các công trình kiến trúc và pháo đài. Thấy được khủng long cự thú, ưu tiên tiêu diệt vì khả năng phá hoại quá khủng khiếp. Ngoài ra còn có cái loại sinh vật khác. Đáng lo nhất là bọn chúng biết phối hợp. Trước đây, 100 lính thần tộc có thể mài chết hành tinh hàng triệu sinh vật địa ngục. Tất nhiên bình thường thần tộc sẽ không làm như vậy, quá mất thời gian. Nhưng bây giờ, 100 lính thần tộc có thể nghiền ép 1.000 sinh vật địa ngục hỗn hợp, cân bằng với 5.000 sinh vật địa ngục, tử thủ nếu như phải đối mặt với 10.000 sinh vật địa ngục. Bát Ngạo Quân thống lĩnh chòm sao nhân mã, quân số trên mỗi hành tinh không nhiều, nên khi bị hàng tỷ sinh vật địa ngục tràn xuống, bọn họ liên tục bại lui. Mặc dù bại nhưng tổn thất tính mạng lại không đáng kể. Thú vương quân tan tác, cũng chỉ có yêu thú bị giết, thần tộc quân sĩ lại không vấn đề. Ba cánh viện quân đều mang đến đạo khí, cộng với đạo khí của Bát Ngạo Quân, tính toán lấy 4-2, nhưng không ngờ chưa kịp thực hiện kế hoạch thì địch thủ ra tay trước, thú vương quân tan tác, không thể vận dụng đạo khí. Thú vương quân mang đến đạo khí thú mang loan kèn nhưng không dám tế lên, vì thú mang loan kèn có tác dụng tăng cường huyết khí yêu thú, tế lên chẳng khác nào ngại mình chết chưa đủ nhanh. Ứng thúc quân theo ngay phía sau dùng xích diệm cung đẩy lui chiêu hồn phiên mới cứu vãn thế cục. Trần Đằng bằng mấy lời, nói ra toàn bộ tình hình, đặc biệt là phe địch, cái này cho thấy hắn tìm hiểu được không ít, chuẩn bị lên kế hoạch phản kích. Dù sao hắn thống lĩnh Bát Ngạo Quân, chưa đạt tới đại tướng, so với mấy vị khác thấp hơn một đầu. Hắn còn chưa kịp lập đại công, đã bị đánh cho nghi ngã, hắn phải báo thù. Trần Đằng dứt lời, mọi người nhất thời rơi vào trầm tư. Một lúc sau, Húc Phi Thần đánh vỡ không gian yên tĩnh. Xem ra bọn chúng có một cái chỉ huy, mà vị chỉ huy này trí tuệ và thực lực đều không thấp, có thể điều động mấy cái đạo khí, tận dụng yếu tố bất ngờ đánh chiếm 3/4 hành tinh cung nhân mã. Quảng cáo. Bọn chúng lại không nhân chiến thắng tấn công ồ ạt mà dừng lại xây dựng chiến địa. Đây là bọn chúng muốn đánh lâu dài. Nếu như bọn chúng có ý định này, vậy thì... Húc Phi Thần phất tay, trên đầu lập tức xuất hiện một bản đồ tinh không, bao gồm 12 chòm sao và các hành tinh lân cận. Bọn chúng tiếp theo sẽ đánh vào chỗ này, chỗ này. Húc Phi Thần liên tục điểm tay. Những điểm hắn chỉ ra bao gồm nhiều hành tinh, nhiều phần trong 12 chòm sao, thậm chí gồm cả chòm sao bọ cạp. Theo như Húc Phi Thần suy nghĩ, đánh nhân mã chỉ là một cái nghi binh, bọ cạp mới là mục tiêu chính. Mọi người rơi vào trầm tư. Húc Phi, người đánh giá tên chỉ huy thế nào? Chuyên Thu Thần lên tiếng hỏi. Suy đoán kế hoạch đối thủ phải biết trí tuệ, tính cách của kẻ chỉ huy. Không hiểu tên chỉ huy, tất cả chỉ là nói suông. Húc Phi Thần cười cười đưa mắt nhìn Thập Dương Thần, mọi người cũng theo hắn nhìn Thập Dương. Thập Dương chậm rãi nói. Mới nhận được tin. 3 năm trước con mắt của kẻ phản bội dùng hiến tế thoát khốn, ngài tổng lãnh chém giết phân thân, giả trúng kế. Ngài ấy muốn thả dây dài câu cá lớn. Nói đến đây, mọi người đã hiểu. Tên chỉ huy là con mắt kẻ phản bội. Trí tuệ, dùng cao nhất trí tuệ đánh giá. Tính cách, cứ theo tính cách của kẻ phản bội đánh giá, mị lực, vô cùng mị lực. Ngài tổng lãnh muốn câu cá, vậy tất nhiên phải để con cá này lộ diện. Nhường cho bọn chúng địa bàn, để bọn chúng tự lộ ra bản thân. Con mắt kẻ phản bội đột kích tưởng bất ngờ nhưng thật ra lại đã bị tính trước. Mấy vị thống lĩnh nghĩ đến đây đã biết phải làm gì, đó là giả thu nhường ra địa bàn, dụ con mắt xuất hiện. Cung bọ cạp là một cái yếu điểm, mất nó, kẻ thù có thể sộc thẳng vào vành đai ngũ tinh, cách đại thế giới không còn xa. Chuyên Thu lo lắng nói. Không thả mồi ngon, làm sao câu được cá lớn. Húc Phi mỉm cười. Đến đây, mọi người không cần nhiều lời, đều là kẻ thông minh, tổng cương kế hoạch coi như đã xong. Thập Dương lúc này hắn giọng nói. Chuyện này coi như xong, tiếp theo ta đề nghị để Trần Đằng chính thức lên đại tướng. Mọi người bị lời này làm cho sửng sốt, kể cả Trần Đằng, mọi người nhìn nhau. Trần Đằng về mặt chiến công còn thiếu một chút, chính Trần Đằng cũng biết điều này bởi vậy ra sức chiến đấu. Vừa rồi thất bại. Hắn đã tính tới sẽ bị trách phạt, vậy mà không có ngược lại còn được thăng chức. Suy nghĩ một chút, mọi người hiểu ý Thập Dương. Bát Ngạo Quân vừa trải qua một trận thảm bại, bọn họ cần nâng cao sĩ khí và lòng tin. để Trần Đằng thăng chức, cho thấy mọi người đặt niềm tin vào hắn và Quân Bắc Ngạo. Quảng cáo. Trong chiến đấu, sĩ khí và niềm tin rất quan trọng, hai thứ này có thể quyết định chiến cục, lấy yếu thắng mạnh, lấy ít địch nhiều, phần lớn nhờ vào hai thứ này. Chúc mừng Đằng tướng quân. Húc Phi trước tiên lên tiếng, chắp tay chúc mừng. Mấy vị thống lĩnh khác cũng đồng loạt chúc mừng. Trần Đằng vui vẻ đáp lễ, hắn biết đây là mọi người trợ hắn nhưng dù biết vẫn đáng để vui mừng. Chuyện Trần Đằng coi như giải quyết xong, Thập Dương tiếp tục. Gọi trở lại các đội thám hiểm, các đội tìm kiếm tránh cho bọn họ lọt vào độc thủ. Mọi người gật đầu. Tác Liễu lúc này nhớ đến một chuyện, nói. Gần đây có cái tiểu thế giới khá nhiều thần tộc đi vào, mọi người thấy thế nào? Có nên gọi về? Húc Phi nghe vậy lấy tay điểm một cái trên tinh không bản đồ, nói. Đây là vị trí tiểu thế giới, chưa nằm trong phạm vi có thể tấn công của địch. Theo ta thấy đây là một cái bảo địa huấn luyện tràng, nên phái thêm quân bảo vệ. Mọi người gật đầu, không có quá nhiều ý kiến. Hết chuyện, mọi người từ từ tán đi ảnh chiếu. Giống như bọn họ suy đoán, mấy tháng tiếp theo, sinh vật địa ngục đồng loạt động binh, hư trương thanh thế rất lớn, đạo khí cũng xuất hiện mấy cái, giống như quyết thâu tóm bằng được nhân mã. Bắc Ngạo quân cùng ba cánh quân hỗ trợ, gồm có cụ hình quân, chuyên thu quân, ứng thúc quân sẵn sàng trận địa đón địch. Hai bên giao chiến ác liệt, vào đúng thời điểm cao trào, có tin bay tới, một bầy sinh vật vô tận tấn công chòm sao bọ cạp. Cụ hình quân đã phái ra trọng binh cùng đạo khí hỗ trợ cung nhân mã, nhất thời không thể trở về. Viện quân cũng không được tiếp ứng. Vậy là trong một khoảng thời gian ngắn, bọ cạp rơi vào tay quân đoàn địa ngục. Nhưng may mắn quân cụ hình trên cung bọ cạp vẫn rút lui an toàn. Cùng lúc Bắc Ngạo quân cùng ba cánh quân hỗ trợ đánh tan quân đoàn địa ngục tại cung nhân mã, coi như lấy về một chiến thắng nhỏ. Đối với quân đoàn địa ngục, bọn chúng đã đạt được chiến thắng chiến thuật. Mặc dù bọn họ tổn thất lượng lớn quân tại cung nhân mã nhưng hoàn toàn xứng đáng. Sinh vật địa ngục sau khi trải qua cải tạo có hai đặc điểm quan trọng là sinh sản rất nhanh, liên tục tiến hóa để thích nghi. Biến bọn chúng thành bầy sinh vật đáng sợ. Sau mấy tháng nghỉ không động binh, quân đoàn địa ngục một lần nữa hồi phục, tốc độ đáng sợ. Bọn chúng tiếp tục tiến công các tinh cung khác. Các quân đoàn lần lượt rút lui chiến lược, tập trung chiến lực tại một ít hành tinh. Kế hoạch tấn công của bầy sinh vật địa ngục không khác quá nhiều với suy đoán của Húc Phi Thần. Sau khi sinh vật địa ngục hoàn thành một dải lãnh địa, quân thần tộc củng cố yếu điểm. Hai bên tiến vào giai đoạn chiến tranh mới. Nhân tổ. Audio truyện.org. Chương 735, tính toán lẫn nhau. Tại trên một hành tinh, trong một cung điện, trên bảo tọa là cái thiếu niên nhân dương, hai mắt nhắm nghiền, chỉ có trên trán con mắt thứ ba mở ra. Tại phía dưới là mấy cái thuộc hạ không cùng một chủng tộc, trong đó có lão nhân dương, kẻ đã triệu hồi con mắt, có trùng mẫu, là kẻ sinh ra thực mẫu trùng, vũ khí chiến lược của phe địa ngục. Còn có một tên dáng dấp như thần tộc, hắn chính là tổng tham mưu chiến dịch lần này. Khải, kết quả thế nào? Thiếu niên nhân dương không mở miệng, giọng nói từ hắn truyền ra nhưng không biết truyền từ chỗ nào. Tên vẻ ngoài giống thần tộc, bước lên, vui vẻ nói. Đúng như chúng ta dự liệu, bọn chúng muốn thả câu nên không muốn chiến đấu, chúng ta thuận lợi chiếm lấy một vùng tinh không rộng lớn. Thiếu niên nhân dương cười khạch khạch. Trật tự a à, trật tự, ngươi muốn câu cá, nhưng ta không hiện thân, ngược lại ăn sạch mồi của ngươi. Ai là người nắm cần câu còn không rõ sao? Chúc mừng thủ lĩnh. Đám thuộc hạ đồng loạt chúc mừng. Thiếu niên nhân dương cười lớn hưởng thụ hư vinh. Một tháng sau, hắn nghiêm túc trở lại, hỏi. Quá trình xây tổ thế nào? Trùng mẫu bước ra, phấn khởi báo cáo. Khởi bẩm thủ lĩnh, tất cả đang khẩn cấp làm việc, dự tính một năm sau sẽ xây xong. Tốt. Thiếu niên nhân dương khen một tiếng. Trùng mẫu như được ân sủng, vui vẻ vô cùng. Hiến tế thế nào? Thiếu niên nhân dương lại hỏi. Lão nhân dương đứng ra chắp tay cung kính nói. Đại thiên tế đàn đã hoàn thành 1/10, tiểu thiên tế đàn đã xây dựng được 134 cái trên mỗi hành tinh. Chém đầu liên tục một tháng tù phạm chưa bao giờ ngừng. Thiếu niên nhân dương con mắt trên trán hiếp cười, đây chính là mục đích nó đánh chiếm các hành tinh, dùng sinh mệnh sống hiến tế để bản thể khôi phục. Sau đó thiếu niên nhân dương dặn dò một vài điều, cuối cùng nói. Ta cần nghỉ ngơi, các ngươi cứ theo đó mà làm. Dứt lời, con mắt thứ ba đóng lại,

không phải quá rõ ràng rồi sao? Chính xác hơn là đạo, đạo chủng chỉ là biểu hiện ra bên ngoài. Tất nhiên đạo chủng ở đây không thuần túy đạo. Vậy liên quan gì thứ kia? Một loại đại đạo mới được ảnh chiếu của đạo khí hơi thở thai nghén. Bọn ta với tư cách là vạn đạo tự nhiên chào đón tân đạo mới. Tôn Kỳ nghe vậy ánh mắt tỏa sáng, hắn mong chờ không phải chính là thứ này sao? Tân đạo. Nếu quả thật có tân đạo sinh ra, sẽ cho hắn hy vọng có thể chế tạo tân đạo. Tôn Kỳ lúc này ánh mắt cũng rất mong chờ. Nhân tổ. Audiotruyện.org. Chương 736, tiểu thế giới phá. Kén trắng rung lắc liên tục. Phực, một tiếng, kén trắng rơi bịch xuống đất. Mọi người thấy vậy tỏ ra lo lắng nhưng không ai đỡ lấy. Đây là thử thách mà tiểu sinh mệnh phải trải qua, một chút này không chịu được, sao có thể phá kén. Cái kén đứng lên, hai chân lòng vòng chạy loạn, ầm một cái đâm vào thân cây, mọi người cũng vì nó mà thấy đau. Cái đâm này khiến kén lại nứt ra một đường, sinh linh kia thò ra cái đầu. Tôn Kỳ thấy rõ tròn mắt ngẩn ngơ, nhân chủng. Sao có thể là nó? Không phải nói đây là sinh mệnh ảnh chiếu hơi thở thai nghén ra sao? Nhưng đây rõ ràng là đạo chủng của hắn. Cái này nhân chủng hắn làm sao có thể nhận lầm? Nhìn nhân chủng có vẻ hơn mấy phần thần thái. Đây là chuyện gì? Tôn Kỳ ghé đầu hỏi nhỏ. Nhân chủng thu được tân sinh. Hỏa Hỏa trả lời. Tôn Kỳ nhíu mày chưa hiểu lắm. Hỏa Hỏa tiếp tục giải thích. Có thể hiểu đây là được chính thức thừa nhận, trước đây tạo ra nhân chủng không chính thống, có tính vụ lợi. Nhưng lúc đó ta nhớ có thiên địa ban thưởng, chẳng lẽ không phải thừa nhận? Không được tạo ra từ đạo khí hơi thở đều bị coi là dị loại. Nhưng nhân chủng tài liệu đều là chính thống, lại thêm dùng đảo hỏa của ta thắp sáng nên không tính dị loại, nửa công nhận. Nhân chủng nhỏ bé có lẽ không vấn đề gì nhưng càng lớn mạnh sẽ gặp thiên địa giáng xuống lôi kiếp xóa bỏ. Lần này thu được tân sinh sẽ bớt rất nhiều phiền phức sau này. Thì ra là vậy, Tôn Kỳ lộ vẻ vui mừng. Nhưng mà cũng đừng quá vui mừng. Đây chỉ là hình chiếu hơi thở, nhân chủng còn chưa hoàn toàn đạt được chính thống, tu đến cấp độ phong thần vẫn sẽ bị thiên kiếp. Chỉ có thông qua đạo khí hơi thở thừa nhận thì mới được. Tôn Kỳ khựng lại, con hàng này không thể một lần dứt khoát nói hết sao. Mặc dù không hoàn toàn được thừa nhận nhưng hắn vẫn rất vui, như vậy là đủ rồi. Phong thần. Còn quá xa với hắn lúc này. Trong lúc hắn và Hỏa Hỏa trò chuyện, đám đạo chủng đã vây quanh nhân chủng sờ sờ bóp bóp, rất là cưng nựng. Nhân chủng hồn nhiên ngây thơ, để bọn họ nhéo má, nó cầm lấy vỏ kén bắt đầu cắn ăn. Đang lúc không khí vui vẻ đột nhiên tiểu thế giới ầm ầm rung động, mọi người lắc lư té ngã. Trên không xuất hiện từng vết nứt lớn, thấy được bên ngoài tinh không lấp lánh ánh sao. Tôn Kỳ chống hai tay trên mặt đất, không thể đứng vững. Chuyện gì thế này? Bầu trời nứt ra càng lớn, trong tiểu thế giới từng sợi đại đạo thoát ra. Đám đạo chủng không tự chủ bị kéo lên, muốn bay ra ngoài. Đám đạo chủng la hét cố gắng bám lấy cây cối, mặt đất. Mấy cái thổ chủng, thạch chủng, sa chủng, chui vào lòng đất. Một chủng trực tiếp cắm rễ trên mặt đất. Nhưng mà mặt đất cũng vỡ ra từng mảng, bọn chúng lập tức mất đi chỗ bám, không thể thoát được. Tôn Kỳ nhìn thấy trên trời có quang mang thần thông chiếu rọi, có thân hình bay ngang. Hắn đã biết xảy ra chuyện gì, tiểu thế giới bị đánh phá. Nhưng sao có thể? Hắn nhớ trước khi tiến vào đã thấy bên ngoài thần tộc trấn giữ, số lượng không nhiều nhưng hẳn là đủ bảo vệ. Dù sao trong vũ trụ tinh không, không có sinh vật địa ngục uy hiếp. Quảng cáo. Một số yếu tố tự nhiên như thiên thạch, bức xạ, lực hút lỗ đen hoàn toàn không làm được gì tiểu thế giới. Hắn không biết được rằng trước đó sinh vật địa ngục đã tiến hành quy mô lớn chiến tranh. Hút phi tính toán sinh vật địa ngục địa bàn sẽ không tới gần tiểu thế giới, để an toàn hắn cũng phái ra một đội quân trấn thủ. Nhưng tất cả tính toán chỉ là tính toán, thực tế luôn có phát sinh ngoài ý muốn. Là đây chính là lần ngoài ý muốn đó. Tiểu thế giới là do đại đạo cấu thành một thế giới kín khi bị hé mở tự động đại đạo thoát ra, cứ như vậy tiểu thế giới chắc chắn tiêu tán. Tôn Kỳ bám vào tiểu thạch, chân hắn bị kéo lên cao, lúc này tiểu thạch hóa thành một tảng đá cắm sâu vào mặt đất. Hắn quay đầu nhìn thấy mấy cái đạo chủng bị hút ra ngoài cũng không bị tan rã. Có lẽ vì bọn chúng đã là sinh linh không đơn thuần đại đạo. Tôn Kỳ thấy điều này, muốn buông tay. Dù sao cũng không chết. việc gì phải cố gắng đâu. Nhưng mà hắn linh quang chợt lóe, quên mất bản thân mình không phải đạo chủng, hắn đây chỉ là một cổ tinh thần, thân xác còn không biết đang ở đâu. Chỉ có nhảy vào Vô Hối Hồ, mới có thể quay lại thân xác. Bây giờ mà nhảy ra ngoài không biết thành cái gì. Hiểu rõ điểm này, Tôn Kỳ liền làm ra quyết định. Hỏa Hỏa bắt lại đám hỏa chủng, Tiểu Thạch bắt lại nhân chủng, chúng ta cùng vào Vô Hối Hồ. Hỏa Hỏa phất tay, pháp lực tuôn ra nắm lấy 7 cái tiểu hỏa. Tiểu Thạch lách mình biến thành khổng lồ thạch nhân, lực lượng trầm trọng, tay ôm Tôn Kỳ, từng bước nặng nề đi tới. Nhân chủng cũng bị hút lên nhưng may mắn vướng vào chặt cây đại thiên thụ, nó lúc này chi chi cha cha đôi mắt to tròn vừa nhìn mọi người tán loạn vừa gặm được cái kén, nó đã ăn được một nửa. Tôn Kỳ nhìn nó thoải mái cũng bó tay rồi. Tiểu Thạch đưa tay cầm xuống nhân chủng. Bọn họ cùng nắm tay nhau nhảy vào Vô Hối Hồ. Trời đất quay cùng. Tiếng nổ oanh oanh bên tai, Tôn Kỳ đau đầu nhức óc tỉnh lại. Hắn bị cưỡng ép thức tỉnh, đầu óc vẫn còn chút mơ hồ. Đúng lúc này có người kéo cánh tay hắn. Nhanh chạy. Mấy giây sau, Tôn Kỳ mới lấy lại được bình tĩnh, đưa mắt nhìn quanh. Khắp nơi là ánh sáng nổ tung, thần tộc khoảng trăm người đang đối chiến với mấy ngàn sinh vật, mà đây là một góc hắn nhìn thấy, chiến trường thật còn lớn hơn. Tôn Kỳ tròn mắt, sinh vật địa ngục. Nhưng làm sao có thể? Có chuyện gì? Tôn Kỳ hỏi. Vị thần tộc kia không quay đầu, vẫn một đường chạy nhanh. Gấp gáp nói. Sinh vật địa ngục tấn công. Ngươi có thể chiến đấu sao? Tôn Kỳ kiểm tra thân thể một chút, phát hiện Hỏa Hỏa, Tiểu Thạch, 7 cái hỏa chủng y nguyên, còn có nhân chủng đang cầm cái kia vỏ kén như bánh nướng gặm. Nhìn nó mà hắn dở khóc dở cười. Tôn Kỳ cảm thấy mình không có vấn đề nói. Có thể. Tốt. Vị thần tộc này vui vẻ, sau đó đơn giản giải thích, sinh vật địa ngục tiến hóa. Có thể tới lui trong không gian, đã xâm chiếm rất nhiều hành tinh, trong đó cung bọ cạp hoàn toàn rơi vào tay bọn chúng. Bọn ta được phái đến đây bảo vệ tiểu thế giới, bị bọn chúng tấn công, số lượng quá lớn vượt qua ngoài dự đoán. Vì sao không rút lui? Tôn Kỳ hỏi. Không phải cũng vì các ngươi sao? Tôn Kỳ lúc này hiểu. Quảng cáo. Vị thần tộc này nói đến đây tỏ ra ủ rũ hỏi. Ngươi có biết bên trong có chuyện gì? Tôn Kỳ lắc đầu. Ta mơ mơ hồ hồ tỉnh giấc, trí nhớ mơ hồ. Tên thần tộc gật đầu, thật cũng không quá hy vọng, mọi người đều là trường hợp như vậy. Tiểu thế giới bị phá không biết đám kia thế nào. Ngươi thật may mắn. Ngươi là người duy nhất ta phát hiện đi ra. Hắn ủ rũ nói. Tôn Kỳ cũng là trầm mặc, có mấy chục tên thần tộc đang ở trong tiểu thế giới A, không biết bọn chúng sẽ ra sao. Tình thế lúc này gấp gáp. Không có thời gian cho u buồn, tên thần tộc chỉ tay, nói. Nơi đó phòng tuyến yếu, ngươi tới bổ sung. Tôn Kỳ không chần chừ, lập tức bay đi. Cẩn thận. Tên thần tộc nhắc một tiếng, hắc lúc này cũng không thể nói cái gì hơn. Tôn Kỳ không nhìn lại, gật đầu, tiếp tục gia tốc tiến lên. Tại trên mấy cái thiên thạch lớn, một nhóm tổ đội 7 người, thiếu mất 3 người, khả năng lớn đã hy sinh. Bọn họ đang vất vả chống lại đám lực ly giáp thú xung kích. Bọn họ dựng lên một tường thần khí cản lại xung kích, phối hợp với mấy chục cái khôi lỗi chiến đấu. Tình huống cực kỳ nguy cấp. Một ánh sáng xẹt qua, Tôn Kỳ nhảy lên người một con lực ly giáp thú, giơ cao mũi kiếm dùng hết lực cắm xuống sọ não. Ken! Không như hắn nghĩ, kiếm giống như đâm phải kim loại, hỏa quang bắn ra, đầu con thú chỉ có một vết trề nhỏ. Cứng như vậy. Tôn Kỳ nhíu mày, nên biết thanh kiếm này là linh khí, mặc dù chưa sinh ra khí linh nhưng độ cứng chắc không cần nghi ngờ, vậy mà chỉ để lại một vết trề nhỏ. Dưới đầu ba đốt sống cổ. Tên đội trưởng lớn tiếng nhắc. Tôn Kỳ nhìn hắn gật đầu, biểu thị đã hiểu. Con lực ly giáp thú chồm dậy muốn hất tung Tôn Kỳ. Tôn Kỳ hừ lạnh, tay cầm sừng nó trụ vững, mũi kiếm điểm trúng đốt sống cổ. Hắn vận lực. Quả nhiên mũi kiếm thuận lợi đâm vào trong. Lực ly giáp thú rú lên một tiếng, trong mắt trợn ngược thân hình ầm ầm đổ xuống. Tôn Kỳ đạp sát thú nhảy sang cái khác lực ly giáp thú. Hắn không có gia nhập cái kia đội, chỉ vướng tay vướng chân, mà hắn cũng không thích phòng thủ, hắn thích du đấu hơn. Khi Tôn Kỳ hạ con thứ ba lực ly giáp thì bị bốn con mắt chú ý tới, Một con thú thân hình nhỏ luồn lách dưới sự che đậy của lực ly giáp, khi nó tiếp cận Tôn Kỳ trăm bước, thì bốn mắt phát sáng, há miệng phun độc. Phốc! Một bãi độc dịch bắn tới khi cách Tôn Kỳ một bước, bị hắn xảo diệu nghi người né tránh, giống như hắn có mắt sau lưng vậy. Độc dịch khạc bất ngờ. Tôn Kỳ đưa mắt nhìn nó, nụ cười kéo lên. Ta nói vì sao cứ có cảm giác khó chịu, muốn ói. Thì ra là ngươi. Độc dịch khạc bị phát hiện cũng không sợ, dưới sự yểm trợ của đám lực ly giáp, nó phun dịch độc tấn công. Tôn Kỳ nhảy sang né tránh, đồng thời búng ngón tay, một cái trâm nhỏ trong suốt vô hình bắn ra. Quảng cáo. Phốc. Độc dịch khạc ngơ ngơ ngác ngác, trong đầu một mảnh tối sầm, sau đó ngã xuống. Đúng lúc này, trên đầu một mảnh đen kịt, phần phật không gian chấn động, là một bầy đếm không hết long dực thiên không. U u. Có tiếng kèn hiệu vang lên. Rút lui. Một tên đội trưởng hét lớn. Tôn Kỳ cũng theo kèn hiệu lui về. Khạch, khạch còn muốn chạy. Trong bầy long dực thiên không có tiếng phát ra nhưng không biết chính xác là từ đâu. Nghe âm thanh này, Tôn Kỳ thần hồn rung lên, kẻ đến cực mạnh, cực tà chắc chắn thực lực không kém phong thần. Không chỉ Tôn Kỳ mà tất cả binh sĩ đều có cái cảm giác này. Kẻ địch đây là muốn công tâm trước khi công thành. Tôn Kỳ đánh trận tới lúc này, đã nhận ra có điều kỳ lạ. Đám sinh vật địa ngục trước đây đều bản năng hành động, cùng giả hoang dại, nhưng mà hiện tại bọn chúng giống như là thông minh lên nhiều. Tất nhiên vẫn là không quá nhiều nếu so với thần tộc. Nhưng một chút thông minh này cộng với số lượng đông đảo, thân thể cường hoành vậy thì không đơn giản. Mà đáng sợ nhất là đám sinh vật này có thể tại ngoài không gian tác chiến, trước đó là không được. Thần tộc có thể đi lại ngoài không gian không cần dưỡng khí trong một thời gian dài, vì bọn họ thân thể hoàn mỹ, đạt đến phong thần thậm chí còn không cần lo lắng vấn đề dưỡng khí, có thể thoải mái đi lại trong không gian. Đây chính là ưu thế tuyệt đối của thần tộc so với sinh vật địa ngục. Nhưng hiện tại hình như đã khác, đám sinh vật này đã tiến hóa đến mức có thể đi lại trong không gian. Tất nhiên cũng chưa hoàn mỹ. Tôn Kỳ phát hiện, bọn chúng thỉnh thoảng vẫn phải trở về chui vào miệng một con côn trùng lớn lấy dưỡng khí. Tôn Kỳ nghe đám lính gọi con côn trùng lớn là thực mẫu trùng, vũ khí chiến lược của phe địa ngục. Bây giờ trong đám sáng bay còn phát ra tiếng. Bọn chúng từ bao giờ biết nói chuyện rồi, mà lại dùng đạo ngữ giao tiếp. Tôn Kỳ ẩn ẩn cảm thấy bất an, thời đại áp bách. Lũ địa ngục, đừng có ngông cuồng. Hôm nay các ngươi đều phải chết. Một vị tướng quân hét lớn, điều động thần lực hóa thành nhão ảnh, cấp tốc bành trướng, tay nắm tinh thần. Chân đạp nhật nguyệt, khí thế uy mãnh. Chỉ bằng ngươi. Trong bầy long dực thiên không phát ra tiếng cười khinh thường. Vị tướng quân này hừ lạnh, đưa tay đập tới. Ảo ảnh khổng lồ cũng theo đó mà động, một bàn tay khổng lồ vỗ tới. Trong bầy long dực chợt lóe lên ánh sáng. Ánh sáng đi qua, bàn tay bị cắt thành vô số mảnh, đơn giản như cắt đậu hũ. Đám binh sĩ sắc mặt hơi tái, kẻ đến đáng sợ. Vị tướng quân giật mình, đây là cái gì thần thông? Lão tướng quân cảm giác nặng nề, biết đối thủ cực kỳ mạnh, chỉ sợ mình không thắng được. Nhưng mà hắn ngoài mặt vẫn khí định thần nhàn, hắn không thể biểu lộ ra hoang mang nếu không toàn quân sẽ sụp đổ. Hắn đưa mắt liếc nhìn tên phó tướng một cái, tên này hiểu ý, lập tức điều động lui quân. Chỉ là trò con nít. Lão tướng quân trong lòng trầm trọng, ngoài mặt lại tỏ ra khinh thường. Hắn tay cuốn một cái. Bàn tay lại như cũ. Trò con nít. Quát con. Ngày ta hoành hành, ngươi còn chưa xuất hiện. Kẻ kia tỏ ra khinh thường. Nhân tổ. Audio truyện chấm org. Chương 737, không thể thoát. Thần tộc muốn rút lui, lão tướng quân yểm trợ nhưng đúng lúc này ầm ầm quân đoàn địa ngục từ hai bên ập tới, vây kín bọn họ, muốn bắt cá trong lòng. Vị phó tướng quân hét lớn. Theo ta phá phong. Hắn phải nhân lúc địch chưa hình thành thế bao vây thoát ra. Cùng lúc, lão tướng quân tiến lên, hắn cần thu hút tối đa chủ lực của địch, tăng thêm cơ hội cho binh sĩ thoát đi. Ảo ảnh cự nhân khổng lồ mang theo tinh thần đập xuống. Bành bành bành. Đám long dực thiên không, vô số con bị đập thành bãi máu. Lão tướng quân uy mãnh xông thẳng vào quân địch. Hắn một đường đi không gì cản nổi. Đám sinh vật địa ngục điên cuồng hoang dã không biết sợ là gì, một con đánh chết 10 con tiến lên. Đám lực ly giáp thú ầm ầm chạy đến đụng vào ảo ảnh,

hy vọng Hỏa Hỏa có thể tự chủ làm ra phản kích. Hai bên đã quen nhau lâu như vậy, nó hẳn là đoán ra được ý hắn. Hẳn a. Hỏa Hỏa lúc này lại đang nằm phẫn phơ, nó không có nhiều suy nghĩ. Nếu Tôn Kỳ gặp nguy hiểm sẽ gọi nó, nếu không gọi tức là không có nguy hiểm, nó sẽ không chủ động xuất kích, tốn năng lượng của nó a. Tên đầu sỏ nhìn hắn một cái, mỉm cười, vẫy tay. Hai con hắc cẩu chủng tiến lên, há cái miệng đỏ ngòm ngoạm lấy ngang thân hắn. Tôn Kỳ gấp muốn điên. Hỏa Hỏa sao còn chưa ra? Chẳng lẽ cả đời tung hoành lại làm thức ăn cho chó? Nhưng khiến hắn bất ngờ là con chó chỉ ngậm chứ không cắn, bọn chúng hình như muốn bắt hắn. Đây là chuyện không thể nào, sinh vật địa ngục chưa bao giờ biết bắt giữ, bọn chúng chỉ biết giết và diệt. Hắn không hiểu nhưng thời gian cho hắn suy nghĩ không còn, bầu trời trước mắt tối sầm, độc đã ngấm sâu. Hắn rơi vào trạng thái chết giả, một phần vì độc, một phần vì cơ chế tự vệ của cơ thể. Qua không biết bao lâu. Tôn Kỳ từ từ mở mắt, độc trong người đã bị cơ thể đào thải hết 3 phần, 7 phần còn lại cũng sẽ nhanh thôi, hắn bây giờ có thể cảm nhận được cơ thể, dù vậy vẫn chưa cử động được. Hỏa Hỏa! Tôn Kỳ gọi. Hả? Có chuyện gì? Hỏa Hỏa đáp lời. Tôn Kỳ vừa mừng vừa giận. Mừng vì kết nối lại được với Hỏa Hỏa, giận vì con hàng này đang phè phở nghịch linh dịch. Tôn Kỳ kể lại vừa rồi nguy hiểm, muốn trách mắng nó một trận. Nhưng con hàng này không ý thức được, hồn nhiên hỏi lại. Vậy sao? Còn gì nữa không? Ngươi không cảm thấy có trách nhiệm sao? Trách nhiệm gì? Tôn Kỳ nghiến răng muốn đánh nó một trận nhưng không được. Đánh không lại. Được rồi mặc kệ nó. Quảng cáo. Tôn Kỳ thu lại tinh thần, bốn phía nhìn quanh. Hắn kinh ngạc phát hiện nơi đây là một không gian rộng lớn, bốn mặt là vết thịt, dịch nhầy khắp nơi nhỏ tong tong xuống. Hắn kiến thức phi phàm dễ dàng đoán ra đây có thể là trong bụng sinh vật, lại dựa theo kích cỡ liền biết đây là trong bụng thực mẫu trùng. Nhưng đáng kinh ngạc nhất chính là các bọc thịt hai đầu trên dưới treo lơ lửng, trong bọc thịt thò ra đầu mấy con sinh vật địa ngục, tất nhiên cũng có bọc thịt trống không. Khi hắn nhìn lại, chính mình cũng đang trong bọc thịt, đưa đầu ra ngoài. Sinh vật địa ngục lúc này toàn bộ trong trạng thái ngủ say. Thì ra đây chính là cách thực mẫu trùng vận quân, quả thật tiến hóa kỳ diệu. Mặc dù là kẻ địch, nhưng hắn cũng là đại gia nghiên cứu sinh vật, đối với thứ này không thể không khen một lời. Không ngờ ngoài hắn và Trác còn có kẻ trên phương diện này nghiên cứu sâu như vậy. Khục, khục, khục có tiếng ho vang lên. Tôn Kỳ đưa mắt nhìn qua. Thì ra là lão tướng quân, thoáng nghĩ cũng thấy bình thường, hắn và lão tướng quân lúc đó đều vô lực, cùng bị bắt cũng không có gì lạ. Lão tướng quân có sao không? Hắn ân cần hỏi. Không sao, vẫn còn sống. Lão tướng quân nhìn hắn mỉm cười. Ta gọi Hoàng Vân. Thanh niên, ngươi tên là gì? Thẩm Văn, chỉ huy là Lý Bôn tướng quân, thuộc quân đoàn Bắc Ngạo. Tôn Kỳ không dám chậm trễ, theo luật quân đội báo cáo. Có phải Thẩm Văn, học trò Hàn Phu Tử, sư đệ Thập Dương thống soái? Lão tướng quân hơi nghi ngờ hỏi. Vâng. Chính là thuộc hạ. Tôn Kỳ nghiêm túc đáp. Thanh niên, không cần khách sáo, bình thường xưng hô là được. Hoàng Vân lão tướng quân cười nói. Tôn Kỳ cũng mỉm cười, xem ra vị lão tướng quân này dễ nói chuyện. Hiện tại là cái gì tình hình gì? Tôn Kỳ hỏi. Chúng ta bị bắt. Ngoài ta và ngươi còn 7 người khác, tổng cộng 9 người. Hoàng Vân trả lời. Tôn Kỳ tỏ ra ngạc nhiên, bọn chúng bắt người là có ý gì? Hoàng Vân biết hắn sẽ là cái này biểu cảm, tiếp tục nói. Ta nghe tên đầu sỏ ý muốn dùng chúng ta hiến tế, phục sinh thiên thần địa ngục. Hiến tế? Nhưng chính chúng ta hình như hơi ít. Thuộc hạ nhớ lúc đó chúng ta bị trùng trùng bao vây, bọn chúng hẳn là không vô năng đến mức chỉ bắt được 9 người. Tôn Kỳ biết hiến tế là gì, nhẹ thì rạch một ít máu, nặng thì diệt cả tộc để hiến tế. Thiên thần là cao cấp sinh mệnh, muốn phục sinh thiên thần chắc chắn là cần rất nhiều hiến tế. Hoàng Vân gật đầu, thêm phần thưởng thức Tôn Kỳ, trong lúc chiến loạn vậy mà vẫn có thể nhìn rõ cái này tiểu tiết. Bọn chúng sợ bắt quá nhiều người, dẫn đến thần tộc phẫn nộ xuất ra đại quân. Bọn chúng vẫn chưa sẵn sàng toàn diện đối đầu. Thần tộc chúng ta cũng vậy. Thần tộc nhìn như mất rất nhiều hành tinh nhưng thật ra không quá hao tổn, chúng ta là đang chờ thời cơ. còn bọn chúng thì đang thử giới hạn của thần tộc, bắt chính người, sẽ khiến thần tộc phân vân có nên hay không xuất đại quân cứu chúng ta. Nếu như thần tộc không quyết đoán, bọn chúng sẽ lấn tới. Nói đến đây Hoàng Vân thở dài một tiếng. Ta ước gì thần tộc có thể một lần vô tình, bỏ mặc chúng ta, một đường chém giết đi tới. Hoàng Vân thở dài vì biết chuyện này sẽ không xảy ra, thần tộc quý mạng tộc nhân, sẽ làm ra nhượng bộ. Vậy nên ngươi yên tâm chúng ta sẽ không chết. Lão tướng quân lại mỉm cười. Tên đầu sỏ là cố ý nói cho ta nghe sẽ bị hiến tế để chúng ta lòng sinh sợ hãi. Khi thần tộc sứ giả đến, chúng ta sẽ vì sợ chết mà cầu xin, đánh động thần tộc, khiến thần tộc làm ra lớn hơn nhượng. Chính mạng chúng ta đổi mấy chục tinh cầu, hoàn toàn trong giới hạn cho phép của thần tộc. Quảng cáo. Đây chính là bước đầu tiên, thần tộc nhượng bộ một lần, sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba. Lần này là mấy chục tinh cầu, những lần tiếp theo sẽ càng quá đáng yêu cầu. Hoàng Vân tiếp tục. Sau đó lão nhìn thẳng Tôn Kỳ, hỏi. Ngươi có biết đây là kế gì? Dùng nước ấm nấu ép. Tôn Kỳ nghe đến đây liền hiểu, chắc chắn câu trả lời. Thả ép vào trong nồi nước, sau đó từ từ tăng nhiệt độ, con ép sẽ chết mà không có phản kháng. Hoàng Vân gật đầu hài lòng. Thần tộc chẳng lẽ không nhìn ra điểm này? Tôn Kỳ hỏi, lão tướng quân có thể nhìn ra, hắn không tin mấy vị tướng quân kia không nhận ra. Có lẽ. Nhưng đây là một hồi dư mưu. Thần tộc không có nhiều lựa chọn. Tất nhiên thần tộc có thể từ chối, vậy thì chém chúng ta tốt, dù sao thiệt hại cũng là thần tộc không phải bọn chúng. Tôn Kỳ hiểu được, hắn thử đặt mình vào trong trường hợp thập dương, cảm thấy rất đau đầu. Hai bọn họ tiếp tục trò chuyện, chủ yếu là tình hình chiến sự trong 10 năm nay, Hoàng Vân là tướng quân nên tin tức nhiều hơn, sâu hơn, cho hắn rất nhiều thông tin. Tôn Kỳ cũng là không ngờ, chỉ có 10 năm lại nhiều chuyện như vậy, trước đây trăm năm. Ngàn năm thần tộc cũng không có chuyện gì. Qua không biết bao lâu, Tôn Kỳ có thể cảm giác được mình dừng lại. Không cần thông minh cũng biết bọn hắn đến nơi. Thực mẫu trùng mở miệng phát ra tiếng rít, đám sinh vật địa ngục đồng loạt tỉnh giấc, bọn chúng mở ra túi thịt, chui ra ngoài. Chính con hắc cẩu chúng ngoạm lấy bọn Tôn Kỳ lôi ra. Trạm mặt ánh sáng, Tôn Kỳ phát hiện nơi đây không khí trong lành, phóng mắt ra xa thấy được rừng rậm cây cối, sông hồ thác nước, đồi núi nhấp nhô khung cảnh yên bình. Hoàn toàn khác với hắn tưởng tượng sào huyệt của sinh vật địa ngục, điêu tàn, vô sinh, tro bụi. Hắc cẩu chủng phóng ra ngoài. Ầm. Một tiếng tiếp đất. Bọn Tôn Kỳ bị đưa đến một nơi giống như thành trấn, trên đường hắn thấy được nhà cửa, đền đài, các công trình kiến trúc, có thể thấy được nơi đây rất phát triển. Đây là một hành tinh văn minh cao. Hắn còn thấy được cư dân hành tinh, bọn họ đầu dê thân người, Tôn Kỳ tạm gọi bọn chúng là nhân dương. Nhiều tên nhân dương thấy được bọn Tôn Kỳ, dừng lại tránh đường, chỉ trỏ nói chuyện, bọn họ cũng rất tò mò về bọn Tôn Kỳ. Tôn Kỳ có thể nhận ra bọn họ không hề sợ sinh vật địa ngục cũng không tấn công bọn họ. Thật kỳ lạ. Sinh vật địa ngục từ bao giờ tốt tính như vậy? Sau đó có một tên nhân dương dẫn theo mấy tên thuộc hạ chắn đường, hai bên sau đó giao tiếp gì đó, tên nhân dương giống như phê chuẩn công văn. Bọn Tôn Kỳ rẽ hướng đi đến thành Nam. Bọn họ bị đưa xuống lòng đất, nơi đây giống như là nhà giam. Đám hắc cẩu chủng nhả bọn Tôn Kỳ ra sau đó bỏ đi. Mấy tên cai ngục nhân dương tiến đến xách bọn họ đi vào sâu. Bọn họ bị trói lên bàn, nằm sấp, hai tay hai chân căng ra. Đám nhân dương bắt đầu tụng niệm cái gì đó. Quảng cáo. Tên chủ lễ dùng mực đỏ hoặc cũng có thể là máu. Tôn Kỳ ngửi thấy mùi huyết tinh nhưng không chắc đó có phải là máu vì ngục tù này khắp nơi đều là mùi huyết tinh và quế khí. Hắn viết lên giấy vàng một đồ án kỳ dị, sau đó giơ lên cao tiếp tục tụng niệm, búng tay một cái, giấy vàng đột nhiên bốc cháy. Một tên thuộc hạ nhanh chóng đưa tới một chén nước. Tên chủ lễ bắt lấy tro giấy hòa vào trong nước, sau đó khuấy cho tro tan ra. Hắn tiếp tục cầm bút chấm nước tro vẽ lên lưng chính tên thần tộc. Tôn Kỳ cũng không biết hắn vẽ cái gì. Chỉ là theo mỗi nét vẽ của hắn, Tôn Kỳ cảm thấy bản thân xa cách đại đạo, tinh thần và chuyển luân phong ấn, hóa thành một cái phàm nhân. Tôn Kỳ thầm sợ hãi, đây là vô cùng cao minh thủ đoạn, xem ra bọn này có một hệ thống tu luyện không kém. Sau đó bọn chúng ném chính người Tôn Kỳ vào lồng giam. Tướng quân, thuộc hạ cảm thấy vô lực. Bọn chúng đã làm gì chúng ta? Một tên thuộc hạ tên Điền Dự lo lắng nói. mọi người vẫn lấy Hoàng Vân làm thủ lĩnh nơi này. Ngươi để ta kiểm tra. Hoàng Vân trầm giọng. Điền Dự quay lưng, Hoàng Vân kiểm tra, sau đó lão cũng kiểm tra mấy người khác, và để bọn họ kiểm tra lão. Bọn họ có thể xác định đều cùng một loại phù văn. Bọn họ thử vận dụng các loại thủ đoạn, đều bất thành. Đây hẳn là một loại phù văn phong ấn. Hoàng Vân kết luận. Có cách phá giải sao? Tôn Kỳ hỏi. Hoàng Vân lắc đầu. Đây cũng là lần đầu tiên ta nhìn thấy thứ này, hoàn toàn không có manh mối. Hoàng Vân chính là người có thực lực, kinh nghiệm, kiến thức nhất ở đây, nếu lão nói không có cách vậy thì mọi người cũng bó tay. Mọi người nghĩ nhiều, sao không dùng cách nguyên thủy nhất? Một thần tộc tên Thái Diễm mỉm cười, hắn sau đó lấy tay lau ấn ký. Mọi người đều thấy rõ, lúc đó là lấy nước cho vẽ hẳn là sẽ không khó xóa. Nhưng mà mọi người đã sai, ấn ký này vậy mà không lau đi được. Ta cũng không tin. Vương Chiêu gằn giọng, sau đó dùng móng tay cào rách da lưng. Mọi người kính sợ sự quyết đoán của hắn, không ai ngăn cản, một chút vết thương mà thôi. Vương Chiêu sau đó lưng bê bét máu, da bị cào nát nhưng mà ấn ký cũng không có giải trừ. Mọi người tỏ ra thất vọng, Vương Chiêu sau lưng vết thương nhanh chóng khép lại, ấn ký lại xuất hiện. Tôn Kỳ mỉm cười. Ít nhất năng lực cơ thể tự chữa vẫn không thay đổi. Mọi người cảm thấy thoải mái hơn một chút. Hoàng Vân an ủi. Ta thấy phong ấn này cũng không quá cao minh, chỉ cần ta khôi phục lại một phần thực lực, có thể tự tiêu hủy. Mọi người được một chút hy vọng. Nhưng mà bọn họ cũng biết, bị phong bế lão tướng quân không thể hấp thu đại đạo khôi phục, cần phá cái này ấn ký, mà muốn phá ấn ký cần lão tướng quân khôi phục. Đây là vòng tròn không có lối thoát. Nhân tổ. Audiotruyện.org. Chương 739, Đấu trường. Ken ken ken, tiếng dùi cui lướt qua từng cái song sắt. Đám tù phạm nhao nhao áp sát cửa, bọn chúng biết đây là cái gì tín hiệu, giờ ăn. Trong cái này ngục giam mỗi ngày chỉ được ăn một bữa, mỗi phòng giam có trên dưới 10 người. Hai tên cai ngục khiêng một cái thùng lớn, lấy gáo múc ra ba lần đổ vào máng ăn, đám tội phạm trong phòng điên cuồng nhào vào ăn. Cút! Của ta! Của ta, các ngươi tránh ra! Cái này dành ăn đúng là điên cuồng. Tội phạm cũng có mấy loại chủng tộc sức mạnh rất lớn đẩy ra đám kia, cũng có loài răng nhọn móng sắc cắt chém đối thủ. Lại có phòng không có cái gì tranh chấp, một tên bưng lên máng ăn, đưa tới cung kính. Mời đại ca thưởng thức. Mặc dù đều là tội phạm bị giam nhưng cũng phân chia mạnh yếu, kẻ mạnh tất nhiên hưởng thụ đối đãi, kẻ yếu vậy thì chờ chết đi, nếu không làm cái tay chân sai vặt kiếm chút nước thừa. Rột rột rột, tên cai ngục đổ vào máng thức ăn phòng giam thần tộc. Đám thần tộc liếc mắt nhìn, cảm thấy kinh tởm. Ở trong máng là thứ nước trắng đục, trôi chì mấy hạt màu vàng, Tôn Kỳ suy đoán mấy hạt này có thể giống như gạo ở phàm giới, lại lợn gợn thạch trắng, Tôn Kỳ cũng không đoán ra nó là cái gì, ngoài ra hắn còn thấy được mấy cọng lông dê. Hiển nhiên chế biến cái này bữa ăn cực mất vệ sinh. Thần tộc thiên sinh sạch sẽ trang nghiêm, nhìn thấy thứ này đúng là muốn ói. Chắc chắn không thể nào ăn. Mà cái này cũng không vấn đề, dù sao thần tộc cơ thể tốt, không ăn trong một thời gian dài cũng không sao. Tôn Kỳ tiến lại gần máng, cúi đầu chăm chú nhìn. Không cần ăn. Hoàng Vân tướng quân nhắc nhở. Đám còn lại gật đầu. Thần tộc có tôn nghiêm không thể ăn những thứ này, có chết cũng không ăn. Tôn Kỳ quay đầu mỉm cười, nói. Tướng quân yên tâm, thuộc hạ là muốn nghiên cứu một chút. Mọi người nghe vậy thì yên lòng, chỉ cần không ăn là được, người thích nghiên cứu thì cứ nghiên cứu. Tôn Kỳ khoanh tay ngồi trước cái máng, hắn đang chờ. Cuộc chiến giành ăn rất nhanh kết thúc, cái gì ăn được đều bị ăn, kẻ mạnh chiếm hết, kẻ yếu ngay cả liếm máng cũng khó. Bịch. Một tên người nai thân thể gầy gò, bị đụng một cái đập vào song sắt, toàn thân đau nhức. Cút. Chỗ này của ta. Tên tê giác nâng lên máng hút còn lại mấy giọt cuối cùng. Tên người nai quất ức, nhưng chẳng thể làm gì, ai bảo hắn yếu đâu, trong phòng của hắn chỉ có 5 cái, xem ra rất tốt, ít đi mấy phần tranh giành nhưng ai ngờ tên tê giác này quá mạnh, nó độc chiếm tất cả, chẳng cho ai. Muốn liếm chân nó xin một ít cũng không được. Tôn Kỳ mỉm cười, mục tiêu của hắn chính là tên người nai này. Hai bên phòng giam kế nhau, Tôn Kỳ đưa tay gõ song sắt, tên người nai ngơ ngác nhìn qua. Tôn Kỳ đầu tiên dùng tiếng Nai hỏi. Ngươi tên là gì? Tên người Nai nghe không hiểu, đáp lời bằng một ngôn ngữ kỳ lạ. Tôn Kỳ không nản lòng, hắn quan sát lồng ngực phập phồng, cổ họng nhấp nhô cùng khẩu hình tên người Nai, phỏng đoán tìm kiếm một loại thú ngữ tương tự, một lúc sau hắn dùng một loại thú ngữ khác hỏi câu tương tự. Tên người Nai vẫn không hiểu. Tôn Kỳ tiếp tục đổi một loại thú ngữ. Quảng cáo. Mấy vị thần tộc không hiểu hành động của Tôn Kỳ, muốn ngăn cản, cần gì phải nói nhiều với bọn này chứ? Nhưng lão tướng quân ngăn lại, lão hiểu hành động của Tôn Kỳ. Đây là muốn tìm hiểu tình hình, mà muốn tìm hiểu tốt nhất là có thể giao tiếp. Lão thật ra cũng muốn nói chuyện với đám tù phạm này nhưng khi nghe bọn chúng nói chuyện với nhau, lão biết mình không có khả năng. Sau vài lần nói chuyện, tên người Nai tỏ ra bực mình, cảm thấy phiền hà, hắn đang rất đói bụng, không rảnh nói chuyện. Khi hắn bỏ qua Tôn Kỳ, thì Tôn Kỳ lại chỉ vào máng ăn rồi chỉ vào hắn, biểu thị có thể cho hắn. Tên người Nai ánh mắt sáng rực, lúc này mới chịu cùng Tôn Kỳ nói chuyện. Tôn Kỳ tất nhiên cũng cho nó vài ngụm cháo, Tôn Kỳ không biết thứ này là cái gì, tạm gọi nó là cháo đi. Được ăn nó vô cùng phấn khởi. Mấy tên người Nai còn lại thấy thế vội nhào tới, đòi chia phần. Tên Tê Giác càng là bá đạo xông tới, tiếng như sấm trời. Tôn Kỳ không hiểu nó nói gì nhưng đoán hẳn là lời đe dọa. Tên Tê Giác đâm vào song sắt, với tay chụp lấy máng cháo, suýt nữa bắt được. Tôn Kỳ nhanh hơn một nhịp thu lại. Tên Tê Giác gầm gừ, miệng phun quế ngữ, nó đang mắng chửi ba đời tổ tiên Tôn Kỳ, đe dọa nếu không cho nó sẽ xé xác Tôn Kỳ. Hoàng Vân và đám thần tộc tỏ ra lo lắng. Bọn họ nhìn ra lực lượng của tên này rất mạnh. Trước đây có lẽ không là gì nhưng hiện tại là một cái uy hiếp. Thần tộc tu luyện thân thể chính là tu luyện chuyển luân, bọn họ khai thông các bế mạch, sau đó để thần khí vào tràn vào, bởi vậy mỗi quyền đều mang theo lực lượng thần lực. Bây giờ chuyển luân bị phong ấn, không còn thần lực gia trì, lực lượng cơ thể thật sự chỉ còn là cơ bắp. Mặc dù vậy lực lượng cơ thể của bọn họ cũng không tệ, vẫn tốt hơn so với nhiều chủng tộc. Nhưng nếu so với tên Tê Giác này vậy thì kém xa. Chỉ là răng rắc. Tôn Kỳ chụp lấy cổ tay tên Tê Giác vặn một cái, tiếng xương gãy phát ra. Hắn là khác loại. Trải qua vô vàn thân phận, hắn ý thức được rằng phải nâng cao cơ thể, bởi vậy dù là cái nào chủng tộc hắn cũng không quên điều này. Vừa rồi cũng không đơn giản là nắm tay. Là tuyệt chiêu cầm long thủ hắn sáng tạo, ý là ngay cả rồng cũng cầm giữ được, huống chi chỉ là một con Tê Giác. Hắn trước tiên chụp lấy cổ tay đối phương. Ngón cái nhấn vào huyệt khiến cánh tay thoát lực, sau đó mới siết chặt nắm tay vặn một cái. Tên Tê Giác đau đớn chảy nước mắt, ôm cánh tay lùi lại, la oai oái. Bốn tên người Nai thấy vậy vừa sợ vừa kinh. Thần tộc cũng là vô cùng ngạc nhiên. Lão tướng quân híp mắt nhìn, người ngoài có thể thấy đơn giản một chiêu, là tên Tê Giác quá yếu, nhưng người trong nghề thấy được một chiêu này tinh xảo lại rất thành thục. Lão tự nghĩ nếu là bản thân mình chỉ sợ cũng không nhẹ nhõm như vậy bẻ tay tên Tê Giác. Tên Tê Giác la hét gây chú ý cho các phòng giam, hai tên giám mục đi tới, dùi cui đập ầm ầm vào các lồng giam, đe dọa mắng chửi. Bọn họ đi tới chỗ lồng giam của tên Tê Giác, tên người Nai là mặt vui vẻ tới bắt chuyện. Hai tên giám mục nhìn Tôn Kỳ, sau đó nhìn tên Tê Giác, xì xầm nói với nhau vài câu, sau đó bỏ đi. Tôn Kỳ và tên người Nai thở phào nhẹ nhõm. Không ai muốn dây với giám ngục cả. Tôn Kỳ sau đó tiếp tục trò chuyện, hắn bắt đầu có thể giao tiếp, không quá thông thuận nhưng đã hiểu được một nửa nội dung. Một lúc sau, Tôn Kỳ quay lại chỗ thần tộc, còn máng cháo thì cho tên kia. Thế nào? Thái Diễm vội vàng hỏi. Hành tinh này gọi là lục tinh, bị tộc Nhân Dương xâm chiếm. Cũng thật kỳ lạ, lúc trước Tôn Kỳ tự gọi bọn chúng là Nhân Dương, không ngờ bọn chúng đúng là tên Nhân Dương. Hành tinh mẹ của tộc Nhân Dương gọi là Thảo Thiên Tinh, bọn chúng dùng nơi đây như nhà ngục để giam kẻ thù, chuẩn bị để hiến tế. Thần tộc nhìn nhau, lắc đầu. Tộc Nhân Dương? Chưa từng nghe qua. Cũng là bình thường, vũ trụ rộng lớn mênh mông, còn rất nhiều điều bí ẩn. Còn đám sinh vật địa ngục? Lão tướng quân hỏi, đây mới là thứ đáng lo. Không có ở đây. Đây chỉ là chỗ dừng chân đạm của đám sinh vật địa ngục. Quảng cáo. Mọi người nghe Tôn Kỳ nói tỏ ra yên lòng, không có sinh vật địa ngục vậy thì dễ dàng. Tôn Kỳ thấy thái độ thả lỏng của bọn hắn thì nhíu mày, nhắc nhở. Đừng khinh thường. có thể xuyên qua không gian, đánh chiếm một hành tinh khác, cái này chủng tộc đáng gờm. Có thể so được với thần tộc chúng ta sao? Điền Dự tỏ ra ngạo mạn. Tôn Kỳ sắc mặt trầm xuống, ngu ngốc. Ngươi còn không hiểu tình huống lúc này sao? Còn tự hào hảo, chẳng khác nào tự đào hố cho mình. Thẩm Văn nói đúng, chúng ta không được khinh thường kẻ địch, dù có là bất kỳ ai. Hoàng Vân lên tiếng. Đám thần tộc lúc này mới gật đầu đồng ý, nhưng mà thấm được bao nhiêu chỉ có bọn chúng biết. Tôn Kỳ cũng không quan tâm, chỉ cần bọn chúng không ngán đường là được, đừng làm cái đồng đội heo. Có cách nào thoát ra sao? Hoàng Vân hỏi. Tôn Kỳ suy nghĩ một chút nói. Có một cách. Đám thần tộc nhìn hắn với ánh mắt mong chờ. Đám Nhân Dương thống trị lục tinh, cao cao tại thượng, xa hoa trụy lạc. Bọn chúng có cái sở thích là để tù phạm chém giết lẫn nhau mua vui cho bọn chúng. Nếu như chiến thắng một trận sẽ được một bữa ăn ngon. Chiến thắng 10 trận sẽ được thưởng mỹ nhân. Chiến thắng 50 trận sẽ được đãi ngộ như quý tộc. Chiến thắng 100 trận sẽ được một cái yêu cầu, kể cả yêu cầu tự do. Ngươi muốn tham gia cái này chém giết? Hoàng Vân lúc này đã hiểu ý hắn. Tôn Kỳ gật đầu, nói chuyện với người thông minh thật tốt, đỡ tốn nước miếng. Nhưng ngươi nên biết vai trò của chúng ta quan trọng, cho dù có thắng 100 trận, bọn chúng cũng không thả chúng ta. Ta cũng không mong tự do, ta chỉ cần tranh thủ đến một ít gì đó hữu dụng giúp chúng ta khôi phục thực lực. Tôn Kỳ ý đồ rất rõ ràng, hắn cần thức ăn, thảo dược hay thứ gì đó tương tự để tích trữ năng lượng, dùng kích phá phong ấn. Ngươi chắc chứ? Ngươi phải biết chúng ta hiện giờ không có cái gì lực lượng. Hoàng Vân nhắc nhở. Chắc chắn. Muốn thoát ra chỉ có cách này. Tôn Kỳ trịnh trọng nói. Ngươi không cần phải mạo hiểm, thần tộc chắc chắn sẽ cứu chúng ta. Không được. Đây chính là điều bọn chúng muốn, chúng ta phải phá vỡ kế hoạch của bọn chúng. Thần tộc không thể lùi một bước. Tôn Kỳ siết chặt nắm tay, ánh mắt kiên quyết nói. Vả lại tướng quân cũng thấy rồi đó, tên Tê Giác kia đã từng thắng được 2 trận, ta có thể bẻ gãy tay hắn, nói rõ ít nhất cũng có thể thắng được 2 trận. Hay là để ta? Hoàng Vân vẫn không yên tâm. Không được. Tướng quân là trụ cột tinh thần của bọn ta, tướng quân mà xảy ra chuyện, bọn ta không biết làm sao. Với lại tướng quân vết thương vẫn chưa khỏi đây này. Tôn Kỳ ngay lập tức bác bỏ. Hoàng Vân hoàn toàn bị thuyết phục, càng thêm thưởng thức Tôn Kỳ. Biết tiến biết lùi, nhìn rõ đại cục cùng tiểu tiết. Có gì đặc biệt, không phải là thắng 100 trận thôi sao? Vương Chiêu thấy hai người quá làm lớn chuyện, hắn không cho là phải. Tôn Kỳ liếc nhìn hắn, nói. Ngươi biết kẻ thua kết cục là gì sao? Không đợi hắn trả lời, Tôn Kỳ tiếp tục. Chết. Bởi vậy 100 trận thắng là liên thắng. Quảng cáo. Thì sao? Có gì đặc biệt? Vương Chiêu chống chế. Tôn Kỳ chỉ sang lồng giam bên cạnh nói. Ngươi nhìn thấy tên sư tử kia sao? Hắn đã thắng được 10 trận, nếu ngươi cảm thấy mình giỏi như vậy có thể khiêu chiến hắn. Hừ. Có gì không dám? Vương Chiêu không cho là phải. Hắn nói là làm, lập tức đi đến bên song sắt, đối với bên cạnh khiêu khích. Hai bên mặc dù không nói hiểu ngôn ngữ của nhau nhưng dựa trên hành động cùng âm điệu là có thể hiểu được một ít gì đó. Kết quả, Vương Chiêu một tiếng hét lớn, bị móng vuốt sư tử rạch phá cánh tay, lòi ra cả xương trắng. May mắn hai bên cách nhau song sắt nếu không chỉ sợ Vương Chiêu đã bị nhai đầu. Vương Chiêu ôm cánh tay đau xót. Thần tộc trầm mặc, bọn hắn đã dần ý thức được tình huống bản thân. Hoàng Vân nhìn mà đau lòng, nhưng có thể khiến bọn họ sáng mắt cũng đáng. Tôn Kỳ không để ý bọn họ, hắn cần tĩnh tọa, điều chỉnh tinh khí thần lên mức cao nhất. Giữa trưa, một tên Nhân Dương ăn mặc sang trọng, được hai tên cai ngục hộ tống. Bọn họ đến trước lồng giam tên Tê Giác. Tên Nhân Dương ăn mặc sang trọng không vui khi thấy tên Tê Giác đang ôm cánh tay gãy rên ra. Hai tên cai ngục vội tiến lên xì xầm giải thích. Tên Nhân Dương liếc mắt nhìn qua Tôn Kỳ, một thoáng sau như làm ra quyết định, gật đầu. Sau đó bỏ đi. Hai tên cai ngục biết việc, bọn chúng mở ra lồng giam kéo Tôn Kỳ lôi ra. Cẩn thận! Hoàng Vân nhắc nhở. Tôn Kỳ gật đầu mỉm cười. Yên tâm! Thuộc hạ nhất định sẽ chiến thắng, dương danh thần tộc. Dù ở bất kỳ đâu, thần tộc vẫn là đệ nhất. Thần tộc nghe lời này sục sôi tinh thần. Tôn Kỳ bị dẫn qua mấy cái đường hầm, sau đó bị bắt chờ ở trước một cái cánh cửa sắt lớn, tại đây cũng có mấy người, hẳn là cũng tương tự như hắn. Mọi người nhìn nhau ánh mắt bất thiện, có tên còn liếm liếm móng vuốt, giống như muốn phanh thây xé xác hắn, có tên thấy hắn thân hình nhỏ bé, khinh thường, không để vào mắt. Có tên thấy hắn da thịt trắng trẻo, nước miếng nhỏ tong tong. Có tên lại thờ ơ, một bộ xác chết nữa mà thôi. Bên ngoài cửa sắt là tiếng ồn ào huyên náo, Tôn Kỳ nhìn qua, cảm thấy nơi này giống như một cái đấu trường thú. Tại thần tộc là không có cái này văn hóa nhưng tại ma tộc lại rất phổ biến, nên hắn liếc một cái là biết. Trong đấu trường, hai tên đấu sĩ đang liều mạng chém giết, cuối cùng một tên chiến thắng đem đối thủ giơ lên cao xé làm hai, hắn ngửa mặt hưởng thụ huyết tinh rơi xuống. Khán giả hò reo phấn khích, Tôn Kỳ nhìn ra, khán giả phần lớn là nhân dương. Tên hoạt náo sau một hồi ba hoa thì phất tay, cửa sắt ầm ầm nâng lên. Đám đấu sĩ sau cánh cửa hơi phân vân, bọn chúng biết tên kia rất mạnh, mà lại hung ác. Tôn Kỳ ngược lại ánh mắt cương quyết, đến lúc hắn phải ra sân. Không một chút chần chờ, Tôn Kỳ rảo bước tiến ra, những tia nắng ban trưa gay gắt chiếu thẳng vào mặt hắn. Nhân tổ. Audio truyện chấm org. Chương 740, Liên Thắng. Tôn Kỳ bước vào trung tâm sân, ngước mắt nhìn quanh. Khán giả cả đám phấn khích đủ mọi loại biểu cảm. Có tên huýt sáo, có tên vung nắm đấm, có tên ngón cái vạch ngang cổ, có tên bắt đầu tính toán đặt cược. Tên hoạt náo viên đứng ra ba hoa. Tôn Kỳ chỉ nghe hiểu được một ít. Đại ý giới thiệu hắn là thần tộc, chủng tộc mạnh mẽ chỉ kém nhân dương tộc, rồi thần tộc thế này thế kia. Ở đây phần lớn người không biết thần tộc, chỉ có một ít cao tầng, bởi vậy Tôn Kỳ cái này thần tộc cũng bị nhìn chăm chú một chút. Nhưng mà bọn họ hoàn toàn không tin lời tên hoạt náo viên, tên bánh bao trắng trẻo này nhìn kiểu gì cũng vô cùng yếu nhược, không có mạnh mẽ như lời giới thiệu. Đây rõ ràng là nói dối lừa mọi người đặt cược cho Tôn Kỳ. Chuyện này cũng không ít lần xảy ra, nhà cái lúc nào chẳng thế. Mọi người đã nóng lòng không chịu được, hò hét để trận đấu bắt đầu. Tên hoạt náo viên lui ra. Trong sân chỉ còn lại Tôn Kỳ và đối thủ. Tên này cao tới 2 mét. Hơn Tôn Kỳ một cái đầu, toàn thân bao phủ vảy nhuyễn giống như tắc kè, màu nâu đất, phía sau là một cái đuôi với lưỡi đao sắc. Hắn thè lưỡi liếm liếm bàn tay dính máu, phấn khích nhìn Tôn Kỳ như nhìn con mồi. Hắn vừa rồi quyết chiến với đối thủ, thương thế không nhẹ, bởi vậy xé xác đối thủ, dùng máu đối thủ che lấp máu bản thân, tạo ra giả trạng hắn vô cùng mạnh mẽ và hung ác, vẫn còn dư lực chém giết. Nếu như gặp kẻ nhát gan như mấy tên người nai kia chẳng hạn, hắn đã sợ vỡ mật. Nhưng hắn gặp là Tôn Kỳ vậy thì xin lỗi. Tôn Kỳ liếc mắt một cái khinh thường, trò này ta dùng không biết bao nhiêu lần. Tên tắc kè này từng bước lại gần Tôn Kỳ, vô cùng tự tin, khi cách Tôn Kỳ ba bước, hắn mở miệng nói cái gì đó mà Tôn Kỳ nghe không hiểu. Rồi đột nhiên, trong khi vẫn còn đang nói, tay hắn nhanh như chớp chụp vào đầu Tôn Kỳ. Tên tắc kè này thân chinh bách chiến, hắn trước tiên dùng lời nói sao lãng Tôn Kỳ, khi Tôn Kỳ chăm chú vào lời hắn nói thì đột ngột ra tay. Chiêu này của hắn đã thắng không biết bao nhiêu tân binh. Bụp. Tay hắn nhanh, Tôn Kỳ càng nhanh hơn đã chụp lấy cổ tay hắn. Đáng tiếc cho hắn, Tôn Kỳ từ đầu đến cuối nghe không hiểu nên không bị lời nói của hắn làm cho sao lãng. Hơi bất ngờ với tốc độ phản ứng của Tôn Kỳ, hắn một tay khác chụp tới. Nhưng vẫn là kết quả như trước bị Tôn Kỳ chụp lấy. Tôn Kỳ hai tay cầm giữ hai tay hắn nhìn như Tôn Kỳ hơi chiếm tiện nghi nhưng mà trong mắt tên tắc kè lại lóe sáng. Tôn Kỳ trúng kế. Kế sách của hắn là 7 trong 7. Sát cục thứ nhất lời nói, Tôn Kỳ đã tránh được, vậy thì sẽ rơi vào sát cục thứ hai. Tôn Kỳ khống chế hai tay hắn cũng là tự trói buộc hai tay mình. Hắn phía sau cái đuôi tại dưới hắn móc ngược lên. Hắn nhếch mép cười, đã nhìn thấy cảnh Tôn Kỳ bị chém đôi. Tôn Kỳ bình tĩnh lùi về sau một bước. Ngươi đi được sao? Tên tắc kè cười nhạt, xoay cổ tay. Nắm lại tay hắn. Tôn Kỳ hai tay giật mạnh kéo hắn cúi về trước, tên này giật mình không ngờ lực lượng Tôn Kỳ lại mạnh như vậy. Chính lúc này cái đuôi mang theo lưỡi đao móc ngược lên, tên tắc kè trợn mắt, muốn tránh nhưng đã không kịp. Phốc. Lưỡi đao cảm vào đầu hắn, chết oan chết uổng. Tôn Kỳ buông tay, tên này đổ sụp. Khán đài lặng ngắt như tờ. Không ngờ chỉ trong một chiêu, Tôn Kỳ mượn lực đối thủ giết đối thủ. Từ đầu đến cuối chỉ diễn ra trong vài giây. quảng cáo. Sau đó chính là tiếng mắng chửi. Phải. Chính là mắng chửi. Bọn chúng thế nhưng đặt cược rất nhiều vào tên kia. Tôn Kỳ Việt làm giống như giết cha mẹ bọn chúng. Tên hoạt náo viên lại cười híp mắt, nhà cái lại lời to. Tôn Kỳ ngạo nghễ đứng tại chỗ, nhìn tên hoạt náo viên, phun ra một chữ. Tiếp. Hắn biết không nhiều chữ, mà cũng không nên nói nhiều, nói càng ít người ta càng cho rằng ngươi cao thâm khó dò. Thái độ kiêu ngạo của Tôn Kỳ lại kích động quần chúng. Tên hoạt náo viên vẫn treo nụ cười trên miệng, phất tay một cái, cửa sắt nâng lên, một con linh cẩu xuất hiện, trên cổ nó đeo một cái vòng kim loại móc vào bốn sợi xích. Con linh cẩu gầm gừ bị bốn tên nhân dương ghìm lại, nếu không nó sẽ bổ nhào tới. Con linh cẩu toàn thân đen nhánh, không kiếm được một sợi lông khác màu, hai mắt huyết hồng, miệng không ngừng gầm gừ nhiễu dãi, mép giật giật lộ răng nanh sắc bén. Linh cẩu cao 3 mét, dài 5 mét chưa tính đuôi, cơ bắp cường tráng. Con linh cẩu cào cào mặt đất, để lại bốn đường móng vuốt. Đám khán giả phấn khích, con linh cẩu này thế nhưng đã nhai đầu không biết bao nhiêu đối thủ. Trên khán đài cao cấp, một tên lo lắng hỏi. Quan tổng trấn, tên thần tộc này rất quan trọng, không thể chết. Yên tâm. Hắn không chết được, lúc cần thiết sẽ có người ra tay. Tên quan bụng béo phẩy tay không cho là quan trọng. Hắn trang phục xa hoa lộng lẫy, mười ngón tay đeo nhẫn cả mười ngón, có ngón tay còn đeo mấy cái nhẫn, giống như chỉ hận hắn không có nhiều hơn mấy ngón để phô trương hết sự giàu có của mình. Tên thuộc hạ nghe vậy im lặng, không nói gì nữa. Nhân dương tộc sau khi đánh chiếm lục tinh liền tăng cường khai thác bóc lột, thiết lập hệ thống quan lại thuộc địa, đứng đầu là quan tổng trấn. Tên quan tổng trấn này gọi là Dư Chấn Nam, ngoài ăn thì chỉ biết chơi, là một tên vô dụng điển hình, nhưng ai biểu hắn sinh chỗ tốt, bởi vậy mới kiếm được vị trí béo bở này. Tên hoạt náo viên lại tiếp tục ba hoa, kéo thời gian để mọi người suy nghĩ đặt cược. Tôn Kỳ không để ý ngoại giới, đi tới một bên giá vũ khí. Tại trong đấu trường, đặt bốn giá vũ khí đủ loại để đấu sĩ tùy ý lựa chọn. Những vũ khí này có hơi khác với đại thế giới nhưng cũng không hạn chế được hắn. Tôn Kỳ chọn lấy một cây trường đao, một cây dao nhỏ dắt ngang hông, sau đó cuốn xích quanh hai ống tay. Hắn cần chuẩn bị đầy đủ, không khinh thường bất kỳ đối thủ nào. Gào. Đúng lúc này, con linh cẩu bạo động chồm người gào lên, bốn tên nhân dương không giữ nổi buông tay. Con linh cẩu nhào tới, tên hoạt náo viên a lên một tiếng, nhúng người nhảy ra ngoài sân đấu, xem ra cũng là cao thủ. Tôn Kỳ chống trường đao, hoàn toàn tập trung. Khi linh cẩu chạy tới cách 50 bước, Tôn Kỳ ra tay. Chân đạp mạnh, mặt đất vỡ thành mạng nhện, đao vung qua đầu, một đao chém xuống. Quảng cáo. Âm. Tôn Kỳ bị cố định giữa không trung, lưỡi đao chém qua da thịt đụng phải sọ não thì dừng lại, không thể một đường bổ ra, đây không giống với tính toán của hắn, con linh cẩu này không tầm thường. Con linh cẩu gào lớn hất Tôn Kỳ bay lên cao, nó mở rộng cái miệng, chờ Tôn Kỳ rơi xuống, một ngụm nuốt trọn. Khán giả phấn khích, thắng bại đã phân, Tôn Kỳ ở trên cao không cách nào mượn lực tránh đi. Dư Chấn Nam giơ lên hai ngón tay, chỉ cần hạ xuống chắc chắn sẽ có người nhảy ra cứu. Nhưng mà hắn có chút chần chờ, vẫn nghe nói thần tộc vô cùng mạnh, bá chủ vũ trụ này, biết đâu còn có thủ đoạn, nếu bị ngừng giữa chừng vậy thì... Mất vui. Đúng là Tôn Kỳ còn có thủ đoạn. Tôn Kỳ vung tay, sợi xích quấn quanh ống tay phóng ra, cảm vào bên tường, giật mạnh một cái, kéo thân thể bay ngang. Phập. Con linh cẩu táp hụt. Con linh cẩu giận dữ, sắc mặt hung ác đưa mắt nhìn Tôn Kỳ, trên trán vẫn còn dính lưỡi đao. Máu chảy ròng ròng xuống mặt, nó đưa lưỡi liếm một cái, càng đau càng kích thích hung tính của nó. Nó rống gào nhào tới. Tôn Kỳ một tay khác phóng ra sợi xích, cấp tốc chạy đi. Không có thần lực không thể bay, thật sự bó tay bó chân, nếu không phải là hắn, các thần tộc khác chỉ sợ không sống quá một phút. Ầm. Con linh cẩu đụng vào vách tường, khiến khán đài phía trên rung rinh, có vài tên đứng quá gần liền bị rơi xuống sân. Bọn chúng chưa kịp tỉnh hồn thì đã bắt gặp một cái miệng đỏ hỏng, mùi hôi thối phả vào mặt. Phật. Một tên khán giả bị cắn ngang thân, chết oan chết uổng. Mấy tên còn lại sợ hãi chạy nháo nhào. Con linh cậu thấy cái gì chạy liền đuổi theo. Binh lính nhanh chóng ra tay cứu nhưng mà cũng chết mất ba tên nữa. Tôn Kỳ tranh thủ thời gian này quan sát đối thủ, đề ra chiến thuật. Con linh cậu đang nhai sống một tên khán giả. Chính lúc này nó thả lỏng nhất, đột nhiên một sợi xích phóng tới. Phất! Sợi xích chọc thủng mắt trái của nó, sau đó Tôn Kỳ ngay lập tức thu lại sợi xích. Con linh cẩu rú lên đau đớn. Nó điên cuồng xông bạo. Ầm! Con linh cẩu đụng vào vách tường chỗ Tôn Kỳ vừa đứng. Tôn Kỳ lợi dụng hai sợi xích nhanh chóng tránh đi, đáp xuống mặt đất, hắn lập tức quay đầu phóng ra dao nhỏ. Phốc! Con mắt còn lại của linh cẩu bị phế. Mất đi hai mắt, linh cẩu với Tôn Kỳ gần như không còn uy hiếp. Linh cẩu chạy loạn, nghe tiếng ở đâu thì chạy tới đó. Tôn Kỳ dùng hai sợi xích tạo ra âm thanh, khiến linh cẩu đâm đầu vào tường. Một lúc sau linh cẩu bị mài chết. Sau đó khán giả lại được một lần tranh cãi. Tôn Kỳ vẫn đứng tại chỗ, chờ trận chiến tiếp theo. Quảng cáo. Lần này là một tên đầu trâu thân hắn. Trận đấu này hai bên khá cân bằng, Tôn Kỳ trên người liên tiếp xuất hiện vết thương. Cuối cùng Tôn Kỳ tận dụng một cơ hội nhỏ, chém đầu đối thủ. Chiến thắng này khiến hắn phấn khích. Tôn Kỳ cầm sừng trâu giơ cái đầu lên cao hét lớn. Khán giả cũng theo đó reo hò. Hắn sau đó đặt đầu trâu lên đầu mình giống như muốn khoe khoang chiến tích. Đấy là hắn muốn cho mọi người nghĩ vậy, thật ra hắn là đang tiến hành siêu hồn. Sau khi giết kẻ địch, trong một khoảng thời gian ngắn hồn phách sẽ không tan rã, hắn cần tranh thủ lúc này siêu hồn. Tôn Kỳ phát hiện hành tinh này có hai ngôn ngữ bản địa và ngôn ngữ nhân dương tộc. Nhân dương tộc xâm chiếm lục tinh thực hiện chính sách bàn tay sắt, giả mang tiêu hủy văn hóa bản địa, trong đó có ngôn ngữ bản địa, buộc thay bằng ngôn ngữ nhân dương tộc. Bây giờ phần lớn mọi người dùng nhân dương tộc ngôn ngữ, chỉ một ít cụ già là còn giữ được ngôn ngữ bản địa, nhưng nếu bị phát hiện bọn họ sẽ ngay lập tức bị giết chết. Hắn bây giờ đã có một lượng lớn thông tin trong đầu, không còn mù mờ như trước. Đây mới là lý do hắn chủ động tham gia đấu trường. Thông tin có đôi khi còn mạnh hơn lợi khí sắc bén nhất. Hắn thở nhẹ ra một hơi, giải quyết xong một cái vấn đề, vận mệnh bản thân nắm về được một chút. Nhưng cũng chỉ một chút mà thôi, muốn tăng thêm phần thắng hắn cần tiếp tục siêu hồn. Tôn Kỳ ngoắc ngoắc ngón tay, hét lớn. Tiếp. Lần này một chữ âm điệu sắc nét hơn, giống như người bản địa, không còn chông chênh như trước đó. Nhưng mà không có ai nhận ra điều này, một chữ mà thôi, ai lại dụng tâm ghi nhớ. Tôn Kỳ tiếp tục chiến đấu, đạt được liên thắng 10 trận mới dừng lại. Hắn cần nghỉ ngơi, cơ thể thần tộc có thể tự động chữa trị nhưng do không có thần khí, tốc độ tương đối chậm, hắn không dám mạo hiểm. Nhà cái cũng cần dừng lại để tính toán lại tỷ lệ đặt cược. Lần đầu, tỷ lệ đặt Tôn Kỳ ăn phi thường cao nhưng không ai đặt, khiến nhà cái hốt được một mớ lớn. Trận thứ tư trở đi, mọi người lại quay đầu đặt cược cho hắn, dù nhà cái đã giảm tỷ lệ ăn sau mỗi trận thắng. Nhưng mà vẫn đánh giá sai thực lực của hắn khiến bọn họ tổn thất không nhỏ. Tôn Kỳ được đưa trở về phòng giam. Thần tộc nhìn thấy hắn người toàn máu thì vô cùng lo lắng. Mọi người yên tâm đều là máu kẻ địch, ta chỉ có một vài vết thương ngoài da, sẽ rất nhanh khỏi. Tôn Kỳ nở nụ cười giải thích. Mọi người nghe vậy liền thu lại lo lắng trong lòng không muốn phụ tấm lòng của hắn, tất cả đều hiểu hắn đang vì mọi người mạo hiểm tính mạng. Bọn họ lúc này càng ý thức rõ ràng tình thế. Càng thêm trân trọng Tôn Kỳ hành động. Thần tộc vẫn là cái chủng tộc vô cùng đoàn kết, mặc dù có vài lời bất mãn với nhau, nhưng đứng trước khó khăn, bọn họ nguyện tin tưởng hết mình đồng đội. Tôn Kỳ theo đó đạt được tín nhiệm vô cùng cao. Lo lắng qua đi, Hoàng Vân hỏi thăm về tình hình bên ngoài. Tôn Kỳ không giấu giếm thuật lại, sau đó hắn còn dạy cho mọi người nhân dương ngôn ngữ, ở nơi này mọi người muốn sống đều phải biết giao tiếp. Mọi người không ai có thiên phú ngôn ngữ nhưng đầu óc thông minh. Dụng tâm học tập cũng học được 5 phần, đã không còn mù mờ như trước.